Thiên Thần Học Viện 91 chương 887 di bù đắp thì ra là thế, mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó liền có người nhìn không được cau mày nói. Các ngươi nói, có phải hay không là Thích Thiên Đế sớm biết tin tức, sau đó cố ý phá hư ma pháp trận đâu? Hẳn là sẽ không. Cốt lắc đầu nói ra, chuyện này là các đại lão ở giữa sách lược. Nếu như không phải các đại lão cần ta phối hợp, hiện tại ngay cả ta đều sẽ không nói cho. Thích Thiên Đế lại dựa vào cái gì biết tin tức? Ngươi chẳng lẽ không có nói cho người khác biết? Bên cạnh một cái truyền kỳ pháp sư cười lạnh nói. Nói vớ nói vẩn, Cốt nhất thời giận tím mặt nói. Như thế muốn mạng tin tức, ta làm sao có thể nói cho những người khác? Nếu như không phải là bị các ngươi đoán được, ta thậm chí ngay cả các ngươi đều muốn giấu riêng. Có lẽ là Thích Thiên Đế dùng cái kia loại đặc thù không gì làm không được biện pháp nhận được tin tức. Nói không tệ. Nếu như Thích Thiên Đế thật có được loại kia không gì làm không được năng lực, như vậy sớm nhận được tin tức cũng liền hợp tình hợp lý. Như vậy lần này ma pháp trận nổ tung bí ẩn cũng liền có thể giải khai. Trừ hắn cái này người bị hại bên ngoài, người nào lại hội cố ý phá hư ma pháp trận đâu? Phải biết, trắng đổi bí thủ pháp quá đơn giản thô bạo, làm như vậy cùng muốn chết không sai biệt lắm. Chúng ta căn làm không được dạng này chuyện ngu xuẩn. Nói không sai, chúng ta cũng cảm thấy là Thích Thiên Đế sở trò vượt khẳng định cũng là tiểu tử này. Tuyệt đối không có chạy, mà tiểu tử này sở dĩ nhận được tin tức, nói không chừng cũng cùng một ít người có quan hệ. Đông đảo truyền kỳ pháp sư nhóm nhao nhao vung nổi. Dù sao bất kể như thế nào, bọn họ đều không muốn mình bị cái này cái cử đại trách nhiệm. Hiện tại thật vất vả có thể tìm tới một cái còn có thể không có trở ngại lấy cớ, tự nhiên là muốn đóng đinh. Về phần Cốt, ai bảo hắn vừa rồi muốn vung nồi cho những pháp sư này đâu, cho nên hiện tại gặp các pháp sư phản vung nồi, muốn để hắn mang trên lưng tiết lộ bí mật trách nhiệm. Cốt nhất thời tức giận đến mặt đều lục, lập tức liền là một hồi chửi ầm lên. Cái này nồi nấu thực sự quá lớn, Cốt căn không dám đọc, làm không cẩn thận là muốn rơi đầu. Nhưng là những truyền kỳ pháp sư đó nhóm lại căn mặt sát hắn, trái lại mắng to một trận. Sau đó liền chạy đi hướng riêng phần mình các đại lão khóc lóc kể lể. Cốt vừa nhìn liền biết không thích hợp, cũng nhanh đi về hướng đại lão nhóm báo cáo tình huống, miễn cho bị những pháp sư kia nhóm ác nhân cáo trạng trước. Dù sao bất kể nói thế nào, lần này kịch liệt nổ tung, không riêng gì nhượng Thái Thản thần tộc tổn thất nặng nề, càng làm cho Cốt bọn họ nội bộ lục đục, tràn ngập mâu thuẫn. Mà kẻ đầu têu Thích Thiên Đế cũng không có chiếm được chỗ tốt, bởi vì hắn phát hiện mình bí mật giống như bại lộ. Tuyệt đối đừng coi là Thích Thiên Đế là cái gì chính nhân quân tử. Hắn tuy nhiên mặt ngoài rời đi, nhưng trên thực tế lại vụng trộm vận dụng băng phách hàn quang kính, tại mấy chục vạn cây số bên ngoài đối với nơi này tình huống tiến hành nhìn trộm. Truyền kỳ chi bảo tăng thêm tín ngưỡng loại hình kết hợp, để lần này nhìn trộm hành động tiến hành đến vô cùng hoàn mỹ. Vội vàng vung nồi cãi nhau Cốt cùng những truyền kỳ cường giả đó, người nào đều không có phát hiện bị người rình trộm. Kết quả trong cơn giận dữ liền nói ra rất nhiều bí mật. Đối với Thái Thản thần tộc sau lưng bên trong ám toán mình sự tình, Thích Thiên Đế sớm có chuẩn bị tâm lý, ngược lại cũng không có cái gì không tầm thường. Nhưng là không nghĩ tới bọn họ vậy mà liên tưởng đến chí cao thần khí, còn lời thề son sắt nói Thích Thiên Đế nắm giữ dạng này bảo bối. Cái này coi như nhượng Thích Thiên Đế cảm giác tâm lý phát lạnh. Bởi vì cái gọi là hoài bích kỳ tội, chỉ bằng Thích Thiên Đế hiện tại thân thể nhỏ bé, đừng nói chí cao thần khí, liền xem như hơi tốt một chút nhi thần khí đều không gánh nổi. Nhất là Thích Thiên Đế thân thể liền có một đống lớn cừu ra, cái này nếu là lại bị dán lên chí cao thần khí nhãn hiệu, đoán chừng không sống 3 tháng liền phải bị vô số thần minh xuất thủ giết chết. Vừa nghĩ tới mạnh mẽ vô cùng thần minh, dù cho là không sợ trời không sợ đất Thích Thiên Đế cũng không chịu được sợ hãi trong lòng. Này sợ sẽ là yếu nhất thần minh, đối Thích Thiên Đế tới nói đó cũng là quái vật khổng lồ. Người ta chỉ sợ chỉ cần một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết. Không đề cập tới thần minh trong tay này mạnh mẽ vô cùng thần quân đoàn. Quang thần minh thân thể thực lực cũng đủ để đem Thích Thiên Đế mấy ngàn vạn đại quân, tính cả bốn vị thần cấp tùy tùng, đều dễ như trở bàn tay giết chết. Thích Thiên Đế sở dĩ làm ra dạng này phán đoán, cũng là bởi vì sự kiện lần này bên trong, nhưng thật ra là có thần minh xuất thủ. Cái kia hấp dẫn đông đảo thần minh cướp đoạt hư không mấu xào, có thể cũng không phải là đơn độc tồn tại. Người ta chung quanh có hàng trăm triệu đại quân, kém cỏi nhất pháo hôi cũng là bạch cấp khác hư không sinh vật, mạnh nhất làm theo đạt tới, thậm chí vượt qua bán thần tầng thứ. Chính là như vậy mạnh đại hư không quân đoàn, tại mấy vị tân tấn thần minh liên thủ, dễ như trở bàn tay liền bị tiêu diệt. Mà những này thần minh đều là từ đằng xa chạy đến, vì đoạt thời gian, cơ không có mang chính mình thân vệ đội, đều là độc thân đến đây, tự mình xuất thủ. Hơn nữa thoạt nhìn đều là toàn thân trở ra, cảm giác tựa như là dạo chơi ngoại thành một dạng đơn giản. Về sau Minh Hà cáo tử quân đoàn chỉ là thần minh trên tay một chi đám quân nhỏ, thậm chí còn không có chính thức hiền giả cấp thiên phu trưởng, càng không mang theo quân đoàn tái cụ. Bình thường đều là truyền kỳ lấy lên chiến hạm. Nhưng chính là như thế một cái rút lại bản tiểu bộ đội, vậy mà liền có được giết hại mấy ngàn vạn phổ thông đại quân năng lực. Nếu như không phải Thích Thiên Đế có được lượng lớn tín ngưỡng chi lực, đồng thời có phương pháp đặc thù, gian lận lời nói, vì diện này tất cả mọi người phải chết tại ác ma trên tay. Bởi vậy liền có thể thấy thần minh là kinh khủng bực nào tồn tại. Dù sao Thích Thiên Đế đó là rất có tự mình hiểu lấy. Chí ít trước mắt mà nói, hắn tại bất luận một vị nào thần minh trong mắt, cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Nhiều nhất cũng là mạnh một điểm con kiến hôi. Nghĩ được như vậy, Thích Thiên Đế liền tranh thủ thời gian suy nghĩ làm sao tiêu trừ lời đồn đại này. Rất lợi hại hiển nhiên. Vì ngăn ngừa chính mình cùng chí cao thần khí móc nối, không thể nói được, Thích Thiên Đế nhất định phải tiết lộ một số liên quan tới chính mình bí mật tình báo. Đầu tiên là điên cuồng sắt chó những sinh vật kia lai lịch. Cái này liền rất đơn giản. Thích Thiên Đế mệnh bảo cụ bầu rượu chỉ có một cái công năng, cũng là định hướng tiến hóa. Đây là ghi lại trong danh sách sự tình, một giải thích liền có thể thông qua. Sau đó cũng là cử đại không gian sự tình, Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể nâng cốc ấm bao trang thành tiên tộc đồng thiên tiên khí, tự mang một cái so sánh lớn tổn hại không gian, cần hướng bên trong đầu nhập pháp tắc tệ, hoặc là còn lại tư nguyên tiến hành tu bổ. Thích Thiên Đế đó là nổi danh có tiền, mà lại hắn bắt đầu tiền tài tích lũy đều là chiến tranh thu hoạch được, cũng toàn bộ đều tại Thiên Thần Học Viện ghi chép, nhìn thành lai lịch trong sạch. Cho nên Thích Thiên Đế dốc hết sức lực đem cái không gian này tu bổ đến cũng đủ lớn, có thể nuôi sống nhiều người như vậy, cũng không tính là quá chuyện ngoại hạng. Duy vừa so sánh nan giải thả cũng là như ý đại thần thông, Thích Thiên Đế sau cùng bức không có cách, cũng chỉ có thể lựa chọn đem nói thật nói ra. Liền nói đây là được từ bầu rượu tiên nhân truyền thừa. May mắn như ý đại thần thông tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không phải chí cao tuyệt đỉnh công pháp, nhiều nhất cũng là nhất lưu trạng thái mà thôi. Tại tiên tộc còn có lưu truyền, chỉ bất quá không bình thường thiên môn, mà có tiểu chúng. Chi như vậy là bởi vì tiên tộc coi trọng là tự thân siêu thoát, cũng không quá nguyện ý thu thập tín ngưỡng đi vào thần đạo. Chỉ có số ít chiến tử tiên nhân lưu lại thần hồn, lại không nguyện ý chuyển thế, mới lựa chọn thất thần đường hương hỏa con đường. Nhưng là đối với thần đạo tới nói, tín ngưỡng chi lực cũng là bản nguyên, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không tùy ý hao tổn. Bình thường chiến đấu cũng đều là tiêu hao pháp lực, khống chế thần khí, chỉ có liều mạng thời điểm mới có thể tiêu hao tín ngưỡng chi lực. Dưới loại tình huống này chỉ có thể tiêu hao tín ngưỡng chi lực như ý đại thần thông cũng liền không như vậy nổi tiếng. Dù sao Thích Thiên Đế thu hoạch được này môn truyền thừa, cố nhiên là một kiện làm cho người hâm mộ đố kỵ sự tình, lại cũng không tính được đến cỡ nào khoa trương. chí ít sẽ không dẫn tới chân thần thăm dò. Tuy nhiên bại lộ những này áp chủ bài sẽ để cho Thích Thiên Đế đối thủ đến lợi, từ đó cho Thích Thiên Đế mang đến phiền phức. Thế nhưng là so với cùng chí cao thần khí móc nối, điểm ấy phiền phức liền không tính là gì. Nghĩ được như vậy, Thích Thiên Đế liền đem sự tình thông chi Đạn Mạc Cơ. Hai người thảo luận một phen về sau, Đạn Mạc Cơ liền bất đắc dĩ gật gật đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Nàng phải nhanh đem cái này ba cái bí mật tung ra ngoài, càng sớm càng tốt, miễn cho dẫn tới càng nhiều con ruồi. Mà liền tại tản tin tức thời điểm, Thích Thiên Đế nơi này cũng bắt đầu làm chuẩn bị, nâng cốc ấm không gian trang phục một phen, bố trí rất nhiều quân doanh cùng nông điền, còn có công nghiệp quốc phòng. May mắn lúc này bầu rượu không gian đi qua nhiều như vậy chữa trị, cũng khuyết trương đến mấy ngàn dặm phạm vi, mà lại trở nên không bình thường vững chắc. Đồng thời, bởi vì tiểu hồ lô trong không gian có rất cao linh khí, cho nên vẫn luôn bị Thích Thiên Đế trọng điểm chiếu cố, trồng trọt rất nhiều ma pháp thực vật. Hiện tại cũng có thể nói lên được là hưng vượng, nhưng là nhân khẩu tại đây tương đối ít, khoảng cách ngàn vạn kém quá xa. Nếu là có người muốn đến dò xét lời nói, khẳng định vừa nhìn liền biết không thích hợp. Vì phòng ngừa loại tình huống này xuất hiện, Thích Thiên Đế nhượng Đạn Mạc Cơ khẩn cấp ngụy trang, đồng thời làm ra 2-3 ngàn vạn nhân ở lại. Không thể không nói, mấy ngàn dặm phương viên thổ địa liền đã rất lớn, ở 2-3 vạn người không tính chen chúc. Cũng là lâm thời đóng dấu trồng rất nhiều phòng trọ, dù sao cũng hơi cố hết sức. Mấu chốt nhất là Thích Thiên Đế còn muốn cầu tiến hành làm cũ xử lý, cũng không thể người ta đến xem thời điểm khắp nơi đều có trong 2 ngày tu phòng ở mới. A này không liền trực tiếp lộ tẩy, mà lại trừ phòng trọ bên ngoài vẫn phải thu được số lớn công xưởng, luyện kim nhà xưởng chờ một chút. Tóm lại nhìn tựa như là một cái tồn tại đã nhiều năm tiểu quốc gia mới được. Yêu cầu này liền so sánh phức tạp. Cũng may mắn Đạn Mạc Cơ thuộc về nội vụ toàn năng người, đối với như thế nào bố trí một cách tiểu quốc cũng là rất có kinh nghiệm. Lại thêm đại lượng thổ hệ tu sĩ cùng còn lại pháp sư, có thể gia tăng tu kiến cùng phí tổn tốc độ. Cuối cùng là trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành tiểu quốc kiến tạo. Nhưng là trong đó vẫn là có không ít sơ hở. Cái này liền cần bên trong 2-3 ngàn vạn nhân chậm rãi tìm ra tiến hành lấp đầy. Sự thật chứng minh Thích Thiên Đế động tác này vẫn rất có tất yếu. Bởi vì vẻn vẹn qua nửa tháng cũng chưa tới thời gian, Cốt lại lần nữa ưỡn nghiêm mặt ra tìm đến Thích Thiên Đế. Lần này Cốt vẫn là mang hơn 10 vị thái thản thần tộc mỹ nữ con lai. Trên danh nghĩa là trao đổi lẫn nhau, vụng trộm cũng nói là nhượng Thích Thiên Đế chọn lựa vợ. Thế nhưng là tại ở 2 ngày sau đó, Cốt liền lộ ra kế hoạch. Đang uống rượu thời điểm, mượn tiểu kình đưa ra muốn nhìn một chút Thích Thiên Đế bầu rượu không gian. Mà lại cùng Cốt cùng đi những người kia cũng đi theo ồn ào. Dù sao nói gần nói xa đều là muốn đi tham quan một phen. Thiên Thần Học Viện 91 chương 888 thái thản tham quan. Đến lúc này, Thích Thiên Đế nơi đó còn lại không biết Cốt chân thực mục đích. May mắn Thích Thiên Đế sớm có chuẩn bị, cho nên hiện tại cũng không hoảng hốt. Giả ý từ chối vài câu về sau, liền ra vẻ bất đắc dĩ nói ra: tốt à tốt à, ta có thể mang các ngươi qua thăm một chút. Ta nói trước, trong này có ta rất nhiều bí mật, cho nên chỉ có thể mở ra một bộ phận, mời chư vị thứ lỗi. Không có vấn đề, không có vấn đề. Cốt vỗ bầu ngực nói ra: người nào không có cái bí mật a, chúng ta đều có thể hiểu được. Đúng vậy a, đúng vậy a, chúng ta đều có thể hiểu được. Chúng ta cũng là muốn đi mở mang một chút ngươi này thần kỳ Đông Phương tiên tộc động thiên pháp khí. Những người khác cũng nói theo. Thích Thiên Đế chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng, sau đó liền mang theo bọn họ qua đi dạo một vòng. Kết quả là Thích Thiên Đế liền mang theo Cốt đoàn tham quan, truyền tống về chính mình phi hành pháo đài, lại nói tiếp truyền tống đến bầu rượu trong không gian. Cốt bọn họ gặp lại đỉnh cấp phi hành thành bảo, ma pháp thánh địa thời điểm, cả đám đều kích động không kềm chế được. Đây chính là trong truyền thuyết bảo vật. Mấy chục năm mới có thể ra một kiện. Bọn họ liền xem như tương đối lợi hại tiên nhị đại. Thần đệ tam. Cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cách này còn là lần đầu tiên tham quan. Vô luận là có thể sinh ra tiểu tinh linh bàng đại nguyên tố hồ. Vẫn là có thể sản xuất ma huyễn pháp sư ma huyễn rừng rậm. Đều đẹp đến nổi người ngạt thở. Đương nhiên, lớn nhất để bọn hắn hâm mộ đố kỵ khẳng định vẫn là tinh linh long ở lại Thánh Sơn. Phải biết, tinh linh long thế nhưng là hoàng kim cấp binh chủng bên trong bài danh phi thường cao binh chủng. Tuyệt đối coi là tối đỉnh cấp tồn tại. So chế thức luyện kim thiên sứ cùng luyện kim thái thản mạnh không biết bao nhiêu. Luyện kim thiên sứ cùng luyện kim thái thản tuy nhiên chiến đấu lực cũng không tệ. Có thể cuối cùng chỉ là một loại miễn cưỡng có thể đánh binh chủng. Chiến đấu lực cũng không tính đặc biệt mạnh. Là tiêu hao lại rất lớn. 7 ngày ăn một khỏa bảo thạch. Đây cũng không phải là ai cũng nuôi nổi. Thế nhưng là tinh linh long liền không giống nhau. Người ta không chỉ có thể có được càng mạnh hơn một chù mạnh đại chiến đấu lực. Hơn nữa còn cũng có nhất định năng lực sản xuất. Có thể bồi dưỡng thành chuyên chú vào sao chép ma pháp quyển trục luyện kim pháp sư. Đây là lớn nhất có thể phát huy tinh linh long thi pháp năng khiếu phó chức nghiệp đã bị thích thiên đế cưỡng ép trói chặt. Dù sao thích thiên đế đã quy định tốt. Những này tinh linh long tại thời kỳ hòa bình. Mỗi 3 ngày nhất định phải cống hiến một chương hoàng kim tầng thứ ma pháp quyển trục. Nếu không liền mặc kệ cơm. Nếu như vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Còn có thể lấy được thưởng. Làm cho các nàng có thể dùng đến hưởng thụ sinh hoạt hoặc là chế tạo trang bị. Hiện tại thích thiên đế thủ cao hơn giai huyền trục cơ bên trên là tinh linh long nhóm vẽ. Lại cũng không cần. Hướng ra phía ngoài mua sắm. Thậm chí còn có dư thừa có thể bán đi một số, dùng để trợ cấp gia kế. Nói tóm lại. Tinh linh long hoàn toàn có thể làm được tự cung tự cấp. Thậm chí còn có giàu có. Nuôi đến càng nhiều. Kiếm lời càng nhiều. Lại thêm tinh linh long cường đại thi pháp năng lực. Dạng này hoàng kim cấp binh chủng người nào không thích dù sao cốt đó là càng xem càng yêu. Thậm chí lần nữa cẩn thận từng ly từng tí đưa ra muốn mua một số tinh linh long. Trên thực tế, hắn đã không chỉ một lần đưa ra muốn mua. Chỉ bất quá thích thiên đế căn không nguyện ý bán ra loại này đẻ trứng vàng mấu kê. Cho nên mỗi lần đều là uyển chuyển cự tuyệt. Lúc này cũng không ngoại lệ. Thích thiên đế sợ bọn gia hỏa này lại nói cái gì không an phận yêu cầu. Tranh thủ thời gian liền mang theo bọn họ tiến vào bầu rượu động thiên thế giới. Sau đó thích thiên đế có thể đem bọn họ đưa đến ma pháp thực vật bồi dưỡng khu. Sở dĩ có ý bại lộ cái này so sánh chân quý tư nguyên sản xuất. Thích thiên đế cũng là xuất phát từ mọi phương diện cân nhắc. Đầu tiên nhất định phải hấp dẫn bọn họ chú ý lực mới được. Miễn cho nhượng bọn gia hỏa này nhìn hai mắt liền sinh chán ghét. Sau đó lại tìm chung quanh mục tiêu. Này liền có khả năng lộ tẩy. Cho nên thích thiên đế nhất định phải xuất ra có giá trị đồ vật. Để bọn hắn lưu luyến quên về mới có thể. Mà ở trong đó ma pháp thực vật. Có thể đều là ngươi hoa tiên tử nhóm chăm chú bồi dưỡng đã nhiều năm tinh phẩm. Chủng loại hơn ngàn. Chiếm diện tích mấy vạn mẫu. Vậy đơn giản là một cách nhìn không thấy bờ. Ngày bình thường tại giã ngoại chỉ có thể ngẫu nhiên xuất hiện ma pháp thực vật. Ở chỗ này liền cùng hoa màu một dạng. Chỉnh chỉnh tê tê sắp xếp sinh trường. Tràng diện kia vẫn là vô cùng rung động. Mà lại nơi này công nhân cũng không bình thường chuyên nghiệp. Đều tại cẩn thận từng ly từng tí quản lý. Tuyệt không nhượng bất luận cái gì cỏ dại sinh trưởng tại trong ruộng. Nhìn lấy một cái nhìn không thấy bờ ma pháp thực vật ruộng. Cùng này đến hàng vạn mà tính công nhân. Cùng lấy ngàn mà tính hoa tiên tử người làm vườn. Cốt bọn họ đều nhất thời mở rộng tầm mắt. Nhất là cốt mang đến những tiểu nữ sinh đó. Càng là hưng phấn bắt đầu đem nơi này làm hoa viên đến đi dạo. Không ngừng đánh giá lấy mỗi loại mỹ lệ ma pháp thực vật. Những cái kia xấu liền không nhìn thẳng. Mà lại vì lưu lại bọn họ thích thiên đế còn phái một số hoa tiên tử cho bọn hắn làm người dẫn đường. Loại này ngoại giới khó gặp mỹ lệ sinh vật, lập tức liền hấp dẫn những tiểu nữ sinh đó chú ý lực. trừ hấp dẫn chú ý lực bên ngoài, Thích Thiên Đế cũng là sợ bọn họ tại địa phương khác nhìn ra sơ hở tới. Dù sao những cái kia mới xây lập thôn trấn, tuy nhiên cố ý làm cũ, nhìn từ xa giống như đã xây không ít năm tháng, nhưng là khoảng cách gần quan sát vẫn là rất dễ dàng lòi. Mà những ma pháp này ruộng đất liền không giống nhau, đây là thật loại đã nhiều năm, bất kể thế nào nhìn đều là nguyên trang chính hãng, căn nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Sau cùng đáng nhắc tới là Thích Thiên Đế bí mật quá nhiều, vô luận là đỉnh đồng thau vẫn là dưỡng long trì đều không thích hợp bại lộ tại trước mặt bọn hắn. Tuy nhiên hai địa phương này đều bị che giấu, thế nhưng khó đảm bảo cốt mang đến trong đám người sẽ xuất hiện một số có được phá huyễn năng lực thần nhãn hoặc là thần lực gia hỏa. Phải biết đến những người này đều là thần chi hậu duệ, có được thần huyết bọn họ cơ hồ tất nhiên sẽ từ từ ra tổ tiên nơi đó kế thừa mấy cái mệnh thiên phú, trong đó rất có thể liền sẽ có thấy rõ thần nhãn loại hình thiên phú. Thích Thiên Đế đó cũng là không thể không phòng một tay, có thể không để bọn hắn đối mặt, cũng đừng để bọn hắn đối mặt, miễn cho khám phá. Mà cốt gia hỏa này đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị Thích Thiên Đế bài bố, cho nên liền muốn kiếm cớ khắp nơi tản bộ một chút. Thích Thiên Đế đó cũng là cáo già hạng người, không chút do dự đáp ứng hắn, sau đó mang theo một mảng lớn hoàng kim cấp bậc hộ vệ, tự mình tiếp khách. Cốt xem xét trận thế này chỉ là người tâm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Ý hắn là hất ra Thích Thiên Đế, sau đó hảo hảo ở tại chung quanh điều tra tìm kiếm một chút. Kết quả nhưng không ngờ Thích Thiên Đế trực tiếp coi như theo đuôi, đi đến này theo tới đâu. Kể từ đó, cốt nhưng là không còn biện pháp không kiêng nể gì cả loạn đi dạo. Dù sao nơi này là chủ nhà địa bàn, khách không mời mà đến vẫn là muốn giảng điểm đạo lý. Dù sao cốt tại Thích Thiên Đế hữu hảo cùng đi, chỉ có thể ở phương viên vài trăm dặm địa phương tùy ý dạo chơi, thật sự là không có cơ hội hất ra Thích Thiên Đế. Thế nhưng là này một ít khoảng cách, liền ma pháp thực vật khu đều không đi ra ngoài, nhiều nhất liền là xa xa nhìn một chút bên ngoài tiểu trấn cùng quân doanh. A cốt rơi vào đường cùng, cũng chỉ phải thay cái hoa văn nói muốn tìm địa phương uống rượu. Thích Thiên Đế vậy cũng không sợ chút nào, trực tiếp liền để hoa tiên tử hiện trường kiến tạo một tòa xa hoa uống rượu sân bãi, mặt đất đều là mỹ lệ hoa tươi, cái bàn cũng là hoa một mọc ra, mặt trên còn có xanh biếc lá cây cùng năm màu bông hoa. Vẹn vẹn chiêu này liền thắng được đông đảo chúc tiểu cô nương gieo hò. Như thế suy nghĩ khác người thiết kế, cốt cũng không thể không nói một tiếng phục. Cuối cùng cốt cũng chỉ có thể kiên trì ngồi vào vị trí hưởng thụ một phen Thích Thiên Đế cung cấp mỹ tửu món ngon. Trong lúc đó, Thích Thiên Đế vì phụ trợ bầu không khí, những am hiểu âm nhạc hoa tiên tử nhóm tiến hành biểu diễn. Đến hàng vạn mà tính hoa tiên tử thay nhau ra sân, toàn bộ cũng là một trận đại hình âm nhạc hội. Một vừa thưởng thức mỹ lệ vũ đạo và nhạc khúc, một bên phẩm vị mỹ tửu món ngon. Chí ít cốt mang đến chú tiểu cô nương là thỏa mãn cực. Chỉ có cốt đang hưởng thụ sau khi, cũng không khỏi trong lòng phát khổ. Các đại lão bố trí nhiệm vụ không hoàn thành a. Lúc này qua có thể bàn giao thế nào rất lợi hại. Hiển nhiên cốt là mang theo minh xác nhiệm vụ đến, mục đích cũng là dò xét Thích Thiên Đế hư thực. Tuy nhiên lại bị vây ở phiến khu vực này, không có cách nào tra xét rõ ràng chung quanh. Nhưng là cốt dù sao chỉ là khách nhân, tại chủ nhân tự mình tiếp khách phòng bị tình huống dưới, hắn cũng thật sự là bất lực. Nếu là tại bình thường, cho dù là kết thúc không thành một hạng nhiệm vụ trinh sát, cũng không có gì không tầm thường, cốt căn bản liền sẽ không quá quan tâm. Các đại lão cũng là hắn trưởng bối, vô luận như thế nào không đến mức trọng phạt. Nhưng vấn đề là cốt vừa mới làm hư một kiện đại sự, đem giá trị liên thành ma pháp trận cho nổ. Hiện tại nhiệm vụ này cũng là lấy công chuộc tội, nếu là không có hoàn thành lời nói, chỉ sợ thời gian hồi sống rất khổ. Cân nhắc lại lượng một phen về sau, Cốt âm thầm quyết định, nhiệm vụ này vô luận như thế nào cũng nhất định phải hoàn thành. Liền xem như thật không hoàn thành, cũng phải làm bộ hoàn thành. Chí ít lừa bịp những lão đại đó, không đến mức rơi đầu. Dù sao những lão đại đó cũng không phân biệt ra được thật giả tới. Cần phải là nhiệm vụ không hoàn thành, hai tội cũng phạt lời nói, chỉ sợ không chết cũng muốn lột ra. Bởi vì cái gọi là hai quyền kỳ hải lấy hắn nhẹ. Cốt quyền lượng một phen về sau, cũng chỉ có thể lựa chọn giúp đỡ Thích Thiên Đế nói láo. Bất quá cốt vẫn là hội ở trong lòng tự an ủi mình nói, ta cái này kỳ thực cũng không có nói láo, đây chính là cái phổ thông tiên tộc động ngày mà thôi. Thích Thiên Đế sấm nhằm cứt chó thu hoạch được. Dù sao cái này vô luận như thế nào cũng sẽ không là chí cao thần thần khí. Chí cao thần khí này là cỡ nào cường đại, tồn tại thiên thần học viện đã mấy chục vạn năm, bồi dưỡng triệu tỷ tỷ học sinh, cũng chưa từng có người nào từng thu được dạng này đẳng cấp thần khí. Thích Thiên Đế chẳng qua là chỉ là một cái hạ giới thổ dân, lại làm sao có thể có dạng này cơ duyên ăn. Không sai, Thích Thiên Đế thủ tuyệt đối không có chí cao thần khí, cho nên ta không có nói láo ôm dạng này tín niệm. Cốt sau khi trở về liền đem chính mình phán đoán đưa lên, đồng thời nguyện rủa thể thay Thích Thiên Đế tiến hành đảm bảo. Kỳ thực Thái Thản thần tộc các đại lão cũng không tin Thích Thiên Đế thủ có thể có chí cao thần khí, bọn họ chẳng qua là có một chút hoài nghi mà thôi. Hiện tại đạt được cốt nghiệm chứng về sau, bọn họ cũng liền bỏ đi lòng nghi ngờ. Nhưng là mặc dù như thế, Thái Thản thần tộc cao tầng cũng vẫn như cũ không có ý định buông tha Thích Thiên Đế. Ngược lại trở nên càng thêm cấp bách. Trực tiếp hạ lệnh cho cốt, nhượng hắn lấy tốc độ nhanh nhất trọng kiến truyền tống trận. Đồng thời muốn tiếp quản còn lại sở hữu truyền tống trận. Tuyệt không thể lại để cho Thích Thiên Đế sở trò. Thiên thần học viện 91 chương 889 xào diệu phản kích. Ngay tại cốt liều mạng kiến thiết truyền tống trận thời điểm, Thích Thiên Đế bên này cũng tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Có thể dự đoán đến, tại cái vị diện này trở về sau, chỉ sợ Thích Thiên Đế liền sẽ rất nhanh lần nữa bị ném tới chiến trường. Cho nên đối Thích Thiên Đế tới nói, việc cấp bách vẫn là muốn ứng đối sắp đến chiến tranh. Đi qua một phen suy nghĩ về sau, Thích Thiên Đế cảm thấy thủ đoạn ứng đối hẳn là làm hai bộ. Đầu tiên, cơ sở kiến thiết không thể ngừng. Vô luận là ma lực rêu khuyết trương, vẫn là mới tăng nông điền cùng xưởng quân sự kiến thiết, đều muốn dựa theo kế hoạch chấp hành xuống dưới. Mà lại cường độ chỉ có thể tăng lớn, không thể nhỏ. Cùng lúc đó quân đội kiến thiết sợ rằng cũng phải nâng lên nhật trình lên. Tuy nhiên Thích Thiên Đế hiện tại vẫn như cũ ủng có rất nhiều quân chính quy, đồng thời chinh chiến thời điểm đều ma sát đến không tệ. Nhưng là theo tân binh loại cùng mới trang phục chuẩn bị thông dụng, ban đầu biên chế kết cấu đều đã có chút tụt hậu. Mấu chốt nhất là từ nơi này lần chiến tranh cũng có thể thấy được, bộ đội số lượng nhiều, kỳ thực không có cái gì quá tác dụng lớn chỗ. Thích Thiên Đế rõ ràng tổ chức mấy ngàn vạn bộ đội, nhưng trên thực tế chính thức phát huy tác dụng cũng liền mấy trăm vạn tinh nhuệ mà thôi. Còn lại đều chẳng qua là phất cờ hò reo, nhiều nhất quét sạch một chút pháo hôi mà thôi, tác dụng không phải đặc biệt lớn. Vì thế Thích Thiên Đế liền âm thầm quyết định, nghĩ biện pháp chỉnh biên ra mấy cái thực lực đặc biệt cường hãn quân đội. Không cầu số lượng nhiều, nhưng cầu chất lượng tốt. Không hề nghi ngờ chuyện này nên giao cho Long Pháo Cơ, Sư Tâm Công Chúa cùng Alexandro bọn họ xử trí. Thích Thiên Đế dự định là lấy Sư Tâm Công Chúa cùng Alexandro làm trung tâm, nhượng mỗi người bọn họ chỉnh biên một chi chủ lực quân đoàn, bộ đội số lượng tại 2 triệu khoảng chừng. Binh chủng cấu thành từ chính bọn hắn lựa chọn, Thích Thiên Đế chỉ phụ trách cung cấp đầy đủ vật tư cùng hậu cần bảo hộ. Đồng thời, Bạch Cốt diễn tấu ra cũng có thể đạt được một chi cường đại vong linh quân đoàn. Thích Thiên Đế cũng tương tự không sẽ hỏi hắn chiến sĩ lai lịch, chỉ phụ trách cho hắn cung cấp ngoài định mức vật tư ủng hộ. Sau cùng, Long Pháo Cơ vẫn là muốn tiếp tục huấn luyện bộ đội, chỉ bất quá lần này không hề mới binh làm chủ, mà chính là muốn tại tân binh bên trong chọn lựa ra có năng lực, có tiềm lực, có năng khiếu mũi nhọn, sau đó lại tiếp tục tiến hành huấn luyện, không tiếc đại giới, cũng phải nỗ lực đề bạt bọn họ chiến đấu năng lực. Những người này số lượng cuối cùng dừng lại tại 500 vạn, bọn họ sẽ là còn lại chủ lực quân đoàn sau sửa. Một khi hai đại chủ lực quân đoàn tổn thất nặng nề, liền có thể từ nơi này chi dự bị quân đoàn bên trong nhanh chóng được bổ sung, mà lại sẽ không đánh mất quá đánh nữa đấu lực. Mặt khác, trừ chủ lực chiến đấu bên ngoài, Thích Thiên Đế cũng dự định thành lập một chi thân quân, cùng loại với thần quân đoàn như thế siêu cấp chủ lực. Đương nhiên, lấy Thích Thiên Đế hiện tại năng lực, khẳng định không cách nào đạt tới thần quân đoàn, nhưng là hắn lại tại hướng phương hướng này tiến hành nỗ lực. Bất quá, Thích Thiên Đế đây là thân vệ quân đoàn, số lượng chắc chắn sẽ không đặc biệt nhiều, chỉ có 100.000 khoảng chừng, nhưng là chất lượng khẳng định tuyệt đối cao, kém cỏi nhất cũng là trắng trở lên binh chủng. Đồng thời, chi này quân đoàn hội phân phối đầy đủ tọa kỵ cùng phi thuyền, thậm chí là phi hành chiến hạm. Nói tóm lại, Thích Thiên Đế cái này lệ thuộc trực tiếp thân quân, số lượng tuy nhiên ít nhất, nhưng chiến đấu lực lại nếu là mạnh nhất. Nhưng phàm là bọn họ xuất hiện thời điểm, liền cơ mang ý nghĩa nhất kích đỉnh càn khôn. Tóm lại, Thích Thiên Đế sau cùng quyết định rút mất gần 10 triệu bộ đội, thoát ly sản xuất, toàn lực tiến hành quân sự huấn luyện. Mà cứ như vậy cũng liền mang ý nghĩa dùng cho sản xuất nhân khẩu thiếu hơn ngàn vạn chi chúng. Những cái kia bán khuôn vác chiến sĩ còn dễ nói, hoàn toàn có thể dùng lực sĩ thay thế, đại không tiêu hao thêm phí một số pháp lực chi thủy. Thế nhưng là trong đó các pháp sư lại là phụ trách luyện chế dược tề, chế tạo quyền trục, cùng sản xuất luyện kim đạo cổ người. Đem bọn hắn đưa đi tiến hành quân sự huấn luyện lời nói, liền mang ý nghĩa bọn họ sản xuất luyện kim bảo vật trên diện rộng giảm sản lượng. Cái này tất nhiên sẽ ảnh hưởng vật liệu chiến bị dự trữ. Vì đền bù cái này cái cự đại lỗ hổng, Thích Thiên Đế cũng không thể không sử xuất khắc kim đại pháp, liều mạng nện tiền, thậm chí không tiếc xuất ra một số không dùng được truyền kỳ cấp bảo vật. Tại truyền kỳ bảo vật dù hoặc dưới, đông đảo trên chợ đen khách nhân đều tốt giống như cá mập tìm tới, thậm chí không tiếc bán ra bản thân chiến tranh dự trữ, cũng phải cướp đoạt những này truyền kỳ bảo vật. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế tự nhiên là thu hoạch liên tục, trừ bổ sung đại lượng quyển trục dược tề cùng luyện kim bảo cố bên ngoài, Thích Thiên Đế còn mua được rất nhiều pháp hệ binh chủng, trong đó không ít đều có một bản lĩnh chế tạo luyện kim đạo cổ năng lực. Những này binh chủng so sánh vụn vặt, đụng không tầm thường đầy đủ số lượng, cũng liền không có cách nào tại trăm vạn cấp bậc đại chiến trong ra sân. Nhưng là bọn họ lại có thể bổ khuyết Thích Thiên Đế tại luyện kim đạo cổ sản xuất lỗ hồng, cũng coi là hiểu biết khẩn cấp. Mà lại mấu chốt nhất là, bọn họ chất lượng tuy nhiên không cao, nhưng số lượng lại không bình thường kinh người. Các loại năng lực đều là đủ loại, hoàn toàn có thể tại thời khắc khẩn cấp kéo lên qua, xung làm pháp hệ chuyển vận. Tuy nhiên bọn họ khẳng định không có thành kiến chế đại quy mô ma pháp sư đoàn lợi hại, nhưng khi cách tiểu hình pháo đài di động cũng là hoàn toàn đúng quy cách. Mặt khác, Thích Thiên Đế còn đang liều mạng thu thập các tộc binh chủng, trừ truyền thống thấp, ngưu đầu người và người thú bên ngoài, Thích Thiên Đế lần này cũng nới lỏng điều kiện. Nhân loại, xa tộc, ngoan nhân, cùng với khác thú tộc, cũng đều thu thập. Tóm lại cũng là càng nhiều càng tốt. Thích Thiên Đế kỳ thực cũng muốn rất rõ ràng, hiện tại hắn tạm thời là tại Thái Thản thần tộc địa phương, có tư cách thông qua nơi này hắc thì tiến hành giao dịch. Mà nếu là hắn trở về lời nói, thiên sứ thần tộc trên chợ đen chỉ sợ cũng không có hắn nơi sống yên ổn, khi đó liền xem như có tiền đều khó mà phát ra ngoài. Cho nên nói, cùng trở về thời điểm hoa không ra tiền, chẳng thừa cơ hội này tiến hành điên cuồng mua sắm. Chỉ cần lưu lại một chút khẩn cấp pháp tắc tệ liền đầy đủ. còn lại đều hoàn toàn tiêu xài. Thậm chí chính mình không dùng được các loại cao giai trang bị Thích Thiên Đế cũng dự định toàn bộ vứt bỏ. Chuyên môn chuẩn bị cho ác ma truyền kỳ chiến phủ các loại nhóm vũ khí. Thiên sứ thần tộc bên trong cũng không dùng được. Kích cỡ quá lớn. Nhưng là thái thản thần tộc bên trong lại có rất nhiều cự nhân có thể sử dụng, cho nên còn có thể bán ra một cái giá. Đương nhiên Thích Thiên Đế trừ điên cuồng phát triển nhà mình bên ngoài, đồng thời cũng đang không ngừng nghe ngóng lấy tin tức. Hồng Hoàng cùng Thích Thiên Đế liên hệ nhiều lần. Mỗi lần đều bị Thích Thiên Đế thúc giục đi tìm hiểu sau lưng các đại lão động tác. Nhưng là Hồng Hoàng lại cũng không dám trắng trợn địa thám thính chuyện này. Nhiều nhất chỉ là nói bóng nói gió một chút. Kết quả lập tức liền nhận cảnh cáo. Sau đó Hồng Hoàng liền cũng không dám lại cùng phía trên sách chuyện này. Chỉ có thể nghĩ biện pháp tại cách khác đường đi tìm hiểu. Thế nhưng hiệu quả không tốt. Hiển nhiên, Hồng Hoàng hậu trường các đại lão đối với chuyện này cực kỳ trọng thị. Tính bí mật có thể nói là làm đến cực hạn. Thậm chí ngay cả Hồng Hoàng đều một chút cũng không rõ ràng nội tình. Đồng thời, đạn mạc cơ cũng tại thông qua đầu quân dựa đi tới những đạo sư kia nhóm. Nghĩ biện pháp nghe ngóng. Kết quả giống nhau cũng là không có không tin tức. Mắt thấy truyền tống trận dần dần xây xong. Vị diện trở về thời gian càng ngày càng gần. Thích Thiên Đế bọn người xa vào đến tình cảnh lưỡng nan trong. Hồng Hoàng cùng Long Pháo Cơ các nàng đều thuyết phục Thích Thiên Đế. Nhượng hắn lại cử động một lần tay chân. Chí ít còn có thể trì hoãn cách đại thời gian nửa năm. Thế nhưng là Thích Thiên Đế kinh qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, lại cuối cùng vẫn từ bỏ. Bởi vì Thích Thiên Đế cũng không dám mạo hiểm. Lần trước sự tình đã cho Thái Thản thần tộc tạo thành cự đại. Lần này đối phương khẳng định sẽ đặc biệt cẩn thận. Chỉ sợ tám thành sẽ có một vị thần minh thời khắc chú ý nơi này tình huống. Lại thêm Thích Thiên Đế bất đắc dĩ tiết lộ lai lịch mình. Như ý đại thần thông. Liền càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lần trước là đánh người ta một cái xuất kỳ bất ý. Lần này áp chủ bài đều đã sốc lên. Người ta lại có thể không thêm vào phòng bị tuyệt đối đừng coi là như ý đại thần thông cũng là vô địch. Trên thực tế, loại năng lực này có lẽ có thể giấu riêng được thực lực tương đối thấp cốt. Cùng bên cạnh hắn truyền kỳ cường giả. Nhưng lại tám thành không thể gạt được chính thức thần minh. Thậm chí có thể nói, Thái Thản thần tộc đã quyết định lần trước sự tình là Thích Thiên Đế giở trò. Chỉ bất quá không có ngay tại chỗ bắt lấy. Cũng không có chứng cứ rõ ràng. Cho nên mới không thể làm gì. Dù sao Thích Thiên Đế thân phận bất phàm. Là nhận Thiên Thần Học Viện cao tầng chú ý tuyệt thế thiên tài. Thái Thản thần tộc cao tầng cũng không dám tùy tiện liền xử trí hắn. Trừ phi có chứng cứ rõ ràng mới có thể. Cho nên dưới loại tình huống này, Thái Thản thần tộc khẳng định sẽ đem lần trước sự tình tạm thời buông xuống. Nhưng lại hồi tiếp cận lần này. Chỉ cần Thích Thiên Đế dám can đảm xuất thủ lần nữa, tám thành tựu sẽ bị người ta bắt cái hiện hành. Đến lúc đó nợ mới nợ cũ một khối tính toán. Liền xem như xử tử Thích Thiên Đế. Thiên Thần Học Viện bên kia cũng không thể nói gì hơn. Cân nhắc đến cái này cử đại phong hiểm, Thích Thiên Đế lựa chọn từ bỏ, dự định thành thành thật thật trở về. Bất quá, Thích Thiên Đế nhưng cũng không phải ngồi chờ chết tính tình. Tại sắp trở về thời điểm, hắn cũng rốt cuộc muốn ra phản kích biện pháp, cũng bắt đầu áp dụng. Kỳ thực, Thích Thiên Đế phản kích cũng rất đơn giản. Cái kia chính là thông qua lời đồn đại phương thức, đem hắn cùng Thái Thản thần tộc ký kết khế ước. Tiết lộ ra ngoài. Tại đạn mạc cơ khống chế dưới. Thông qua hắc thì còn có Thiên Thần Học Viện Vi Tu An Network. Đem những vật này truyền đến khắp nơi đều là. Không riêng gì Thiên Thần Học Viện học sinh. Các lão sư biết. Thậm chí liền liền thần tộc khác nội bộ cũng đều có chỗ lưu truyền. Trong đó trọng yếu nhất nội dung chính là Thái Thản thần tộc đáp ứng che chở Thích Thiên Đế thập năm. Thích Thiên Đế chính mình cũng tự mình ra mặt chứng thực, đồng thời đối Thái Thản thần tộc ngỏ ý cảm ơn. Nhưng trên thực tế Thích Thiên Đế lại là đem Thái Thản thần tộc phóng tới trên lửa nướng. Giấy trắng mực đen khế ước viết rõ ràng. Cơ hồ tất cả mọi người biết. Như vậy Thái Thản thần tộc là thực hiện khế ước vẫn là không thực hiện khế ước đâu, lần này coi như đem Thái Thản thần tộc bức cho đến tuyệt lộ. Thực hiện khế ước lời nói, cho Thích Thiên Đế thời gian 10 năm. Vậy hắn chỉ sợ cũng nhất phi trùng thiên. Không người có thể chỉ đến lúc đó thiên sứ thần tộc liền nhiều một viên đại tướng. Cái này đem đối Thái Thản thần tộc cực độ bất lợi. Có thể nếu là không thực hiện khế ước lời nói, này Thái Thản thần tộc danh tiếng khẳng định phải thối đường cái. Toàn bộ thần tộc đều sẽ trở thành chư thiên trò cười. Đến lúc đó, thậm chí liền những bản tôn đó trọng khế ước ma duyệt, đều có thể lẽ thẳng khí hùng trào phúng Thái Thản thần tộc. Thân là tứ đại thần tộc một trong, Thái Thản thần tộc lại làm sao có thể nện chính mình bảng hiệu, cho nên Thái Thản thần tộc hiện tại là tình thế khó xử. Căn không biết nên làm thế nào mới tốt, thậm chí Thái Thản thần tộc nội bộ đều làm lưỡng phái tranh luận không nghỉ. Cơ hồ đều muốn đánh nhau. Thiên thần học viện 91 chương 890 trở về tinh giới rốt cục. Thái Thản thần tộc xây xong truyền tống trận. Sau đó không kịp chờ đợi ngay tại đông đảo đại quân bảo vệ dưới phát động. Lần này không có Thích Thiên Đế quấy rối, tự nhiên là duy nhất một lần thành công. Trở lại ánh sáng một phương chư thần khống chế tinh khu về sau, Thích Thiên Đế lập tức liền cảm nhận được khác biệt. Giống như tại phương diện tinh thần bên trên, liền có một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác. Tựa hồ một mực quanh quẩn ở buồng tim một loại áp lực biến mất, trở nên nhẹ nhàng. Mà lớn nhất trực quan biểu hiện, không thể nghi ngờ cũng là truyền tống trận tiêu hao chợt hạ xuống không chỉ gấp 10 lần. Ban đầu truyền tống một sĩ binh ma lực tiêu hao, hiện tại có thể truyền tống 10 tên lính. Truyền tống trận hiệu suất cũng liền tăng lên trên diện rộng. Thích Thiên Đế đã sớm đối với cái này có chuẩn bị, cho nên sớm chứ hàng một nhóm lớn vật tư, cũng không có lựa chọn trở về qua. Cho tới bây giờ, truyền tống trận tiêu hao chợt hạ xuống, Thích Thiên Đế hắn lập tức để cho người ta đem chứ hàng vật tư toàn bộ đưa về. Chỉ lần này một hạng liền tiết kiệm lượng lớn ma lực. Mà liền tại Thích Thiên Đế bên này vội vàng làm vận chuyển thời điểm, một vị đại nhân vật truyền tin thỉnh cầu lại làm cho hắn không thể không tạm thời dừng lại. Tại một gian đặc thù mật thất bên trong, Thích Thiên Đế thông qua một đạo cử đại màn hình, nhìn thấy một vị nhân vật cường hoành, Đồ Long cử nhân. Dựa theo quy củ, hẳn là vãn bối đầu tiên cúi chào. Nhưng là Thích Thiên Đế lần này cũng không có cái gì cung kính ý tứ. Chỉ là rất lợi hại qua loa chắp tay một cái. Sau đó liền dẫn có chào phúng ý vị cười lạnh nói. Nguyên lai là thành tín thủ tín phó viện trưởng đại nhân tới tìm ta. Này thật đúng là vô cùng vinh hạnh a, nghe thấy thành tín thủ tín hình dung từ. Đồ Long cử nhân mặt mo trong nháy mắt liền biến đến đỏ bừng. Xấu hổ vô cùng nói ra. Xem ra tiểu tử ngươi là đạt được một điểm phong thanh. Không phải vậy coi như bị ngài lão nhân ra hố chết, Thích Thiên Đế khinh thường cười lạnh nói. Thiệt thòi ta còn đem các ngươi Thái Thản thần tộc xem như thành tín thủ tín thuần gia môn nhi. Cho các ngươi liều sống liều chết. Trước tiên lui áp mà. Tại bại hư không. Sau cùng còn cùng thần quân đoàn cứng rắn làm một trận chiến. Tại ta cho các ngươi xuất sinh nhập tử về sau. Các ngươi chuyển tay liền bán đứng ta, các ngươi những này bề ngoài kim quang lóng lánh Thái Thản thần tộc. Cũng không tránh khỏi quá bị ủi á, cái này Đồ Long cử nhân xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cuối cùng cũng chỉ có thể xấu hổ vô cùng giải thích nói. Ta nhưng thật ra là không đồng ý làm như vậy. Nhưng là tại chính thức lão đại trước mặt. Ta cũng chẳng qua là tiểu nhân vật. Nói không tính a, đã nói không tính. Vậy ngươi còn tới tìm ta làm gì, Thích Thiên Đế cười lạnh nói. Nếu như là muốn đuổi ta đi lời nói. Giống như không cần đến ngài vị này bán thần ra mặt á, chỉ muốn các ngươi tùy tiện truyền một câu. Ta cút ngay lập tức. Tuyệt sẽ không lại ở chỗ này, muốn đơn giản như vậy liền tốt. Tiểu tử ngươi đem chúng ta khế ước nội dung tuyên dương đầy trời đều là. Lúc này chúng ta nếu là dám bội ước đá đi ngươi, vậy sau này Thái Thản thần tộc còn biết xấu hổ hay không? Mặt Đồ Long cử nhân bất đắc dĩ cười khổ nói. Tiểu tử ngươi thật không hổ là làm qua hoàng đế người. Tâm thật là đủ hắc, ngươi đây coi như là đem chúng ta bức cho đến tuyệt lộ qua. Sau lưng những lão đại đó, Dù sao nghe được tin tức về sau, nghe nói đều dẫn đến muốn thổ huyết đáng đời. Làm sao không tức chết những đọc đó tin nghĩa khí vương bát đản Thích Thiên Đế oán hận nói. Đồ Long cử nhân mặt mo trong nháy mắt đỏ bừng. Hai tay ở giữa thiểm điện lốt bút tán loạn. Trừ xấu hổ bên ngoài, cũng dâng lên cử đại lửa giận. Bởi vì sau lưng lão đại cùng hắn là họ hàng thân thuộc quan hệ. Thích Thiên Đế này bằng với là mắng hắn tổ tông a. Thế nhưng là lúc này, Đồ Long cử nhân nhưng cũng thật không thể cùng Thích Thiên Đế trở mặt. Bởi vì lần này tìm tới cửa, còn có việc cầu người nhà. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Đồ Long cử nhân cưỡng ép ngăn chặn lửa giận. Sau đó lạnh lùng nói ra: Thích Thiên Đế, ta thừa nhận lần này Thái Thản thần tộc làm có chút không chính cống, nhưng là ngươi thân là một con kiến hôi, cũng tốt nhất đừng quá mức khiêu khích chúng ta mới là. Không phải vậy lời nói không đợi Đồ Long cử nhân nói hết lời, Thích Thiên Đế liền trực tiếp cười lạnh phản kích trở về. Không phải vậy các ngươi những này kẻ bất lực lại có thể làm gì ta? Thiên sứ thần tộc bên kia đã có vô số người muốn ta chết, nhưng ta còn không phải sinh hoạt hảo hảo? Dù sao ta cửu ra đến liền đã khắp thiên hạ. Thật sự là nhiều các ngươi không nhiều, thiếu các ngươi không ít. Ngươi lại có loại này buồn cười sự tình đến uy hiếp ta. Thật sự là quá ngây thơ. Ngươi Đồ Long cử nhân nhất thời liền tức chết đi được. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Thích Thiên Đế nói vẫn thật là một chút sai đều không có. Thích Thiên Đế hiện tại cửu gia phòng đoán cẩn thận cũng có ngàn vạn nhiều. Trong đó thậm chí không thiếu một số truyền kỳ trở lên cao thủ cấp bậc. Thậm chí ngay cả thiên thần tầng thứ cửu gia đều có. Những người này đến liền đã tại không từ thủ đoạn muốn giết chết Thích Thiên Đế. Như vậy dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế cũng đã là lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Chỗ nào còn sẽ quan tâm Thái Thản thần tộc uy hiếp? Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Đồ Long cử nhân bất đắc dĩ bưng bít lấy cái trán nói ra: Thôi thôi, ta thừa nhận ngươi lời hại, ta cũng biết ta uy hiếp không ngươi, cho nên lần này tới tìm ngươi là muốn thương lượng với ngươi lấy giải quyết chuyện này. Chuyện gì? Thích Thiên Đế nhún nhún vai nói: Chỉ muốn các ngươi dựa theo khế ước chấp hành, chẳng phải chuyện gì đều không có. Vì cái gì không phải ở không đi gây sự đâu? Cái này Đồ Long cử nhân sốt ruột gãi gãi đầu ra, sau đó hung hăng vỗ bàn một cái, trực tiếp tức miệng mắng to: Lão tử cũng không muốn không có chuyện kiếm chuyện chơi a, có thể mấu chốt là bên trên những não tàn đó đã thu người ta chỗ tốt, không phải đem ngươi đá ra qua kết quả như thế mất mặt sự tình. Bọn họ không có ý tứ ra mặt, không phải phải gọi ta đến. Ta con mẹ nó meo cũng rất bất đắc dĩ a, ta chọc ai gây người nào? Nhìn lấy Đồ Long cử nhân một mặt bi phẫn bộ dáng, Thích Thiên Đế thay hắn cảm giác đáng thương. Trên thực tế, Đồ Long cử nhân mới là lớn nhất khổ cực một con trùng đáng thương. Hắn là một chút chỗ tốt đều không có mò được, lại bị ép muốn làm người xấu. Phải biết Thích Thiên Đế đến bên này tiếp nhận che chở sự tình, đây chính là từ Đồ Long cử nhân tự mình làm đảm bảo. Đồng thời Thích Thiên Đế còn hoàn thành Đồ Long cử nhân ủy thác, giúp hắn cứu người. Có thể nói, Thích Thiên Đế sở dĩ có thể ở chỗ này tiếp nhận 10 năm che chở, cũng không phải là đang tiếp thủ bố thí, mà là tại thu lấy nên đến thủ lao. Vô luận từ phương diện nào mà nói, Đồ Long cử nhân đều không có tư cách để người ta đuổi đi ra. Mà nếu như Đồ Long cử nhân thật lật lọng lời nói, Đồ Long cử nhân suốt đời danh dự liền xem như triệt để hủy đi. Chỉ sợ từ nay về sau, cũng đừng nghĩ ở trước mặt bất kỳ người nào ngẩng đầu lên. Cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Đồ Long cử nhân người là vô cùng không nguyện ý làm như thế. Nhưng là bất đắc dĩ, tiểu trứng chọi đá, hắn cũng không phải là chủ sự nhi người. Phía trên cưỡng ép bức bách, hắn dù là khó khăn đi nữa, cũng phải kiên trì làm. Dù sao nói đến, Đồ Long cử nhân đó cũng là một bụng biệt khuất, mặt mũi tràn đầy nước mắt nha. Chỉ từ Đồ Long cử nhân này khí tinh hồng hai mắt, cùng bị hắn triệt để đạp nát cái bàn liền có thể nhìn ra được Đồ Long cử nhân ủy khuất lớn bao nhiêu. Thích Thiên Đế sờ sờ cằm, lập tức liền ý thức được Độ long cử nhân cũng chỉ là bị người ta đẩy ra khôi lỗi. Lại thế nào nhao nhao hắn cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đối phương là đã quyết tâm muốn thu thập mình. Ánh sáng trào phúng là không có ý nghĩa. Thế là hô. Thích Thiên Đế liền hỏi. Vậy được rồi. Người sau lưng ngươi muốn thế nào? Giải quyết vấn đề này những cái kia đồ hỗn chứng nói. Nhượng chính ngươi chủ động rời đi. Đồ long cử nhân sau khi nói xong. Chính mình cũng cảm giác đỏ mặt. Trực tiếp dùng đại thủ che mặt. Nói. Ta biết bọn họ là não tàn. Ngươi cũng không cần cường điệu ha ha ha. Thích Thiên Đế nhìn không được cười to nói. Vậy ngươi còn đến hỏi ta làm gì, ta cũng không phải não tàn. Dựa vào cái gì nghe bọn hắn, bọn họ ý là trước hết để cho ta dùng thái thản thần tộc uy hiếp ngươi. Tốt à. Ta đã uy hiếp. Ngươi hiển nhiên hoàn toàn không quan tâm. Đồ long cử nhân bất đắc dĩ nhún nhún vai. Sau đó nói. Như vậy chúng ta liền chính thức tiến vào. Một bước kế tiếp. Chúng ta nguyện ý cung cấp một số bảo vật. Để đổi lấy ngươi chủ động rời đi. Ngươi cảm thấy cái gì nắm chắc có thể thu mua mạng ta? Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra. Biết rất rõ ràng ra ngoài liền sẽ chết. Ta làm sao có thể sẽ còn vì bảo vật mà ra ngoài, bảo bối cho dù tốt cũng phải có mệnh qua dùng a. Không phải đồ long cử nhân vội vàng nói. Người khác ra ngoài khẳng định chết. Ngươi không giống nhau. Ngươi lợi hại. Ngươi tám thành còn có thể sống. Không bằng thừa cơ hội này. Kiếm chút bảo bối đi. Không muốn Thích Thiên Đế không chút do dự nói ra. Dù sao ta hiện tại cái gì cũng không thiếu. Không có gì có thể đả động ta. Một vạn linh hồn thủy tinh được hay không? Đồ long cử nhân hỏi. Đương nhiên không được. Thích Thiên Đế khinh thường cười lạnh nói. Còn không có ta tư sản hơn một nửa. Ta trừ phi là não tàn. Mới có thể vì chút tiền lẻ như vậy. Qua bốc lên nguy hiểm tính mạng. Cái này còn gọi món tiền nhỏ đây, ta đường đường bán thần. Trên tay tiền nhàn dối cũng chỉ có thế. Đồ long cử nhân nhìn không được cười khổ nói. Vậy có thể hay không ngươi sách điều kiện? Ta điều kiện chỉ sợ ngươi làm không được. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra. Không có vấn đề, ta làm không được. Ta người phía sau có thể làm được. Đồ long cử nhân lập tức nói. Được a. Thích Thiên Đế cười lạnh nói. Ngươi chỉ phải đáp ứng ta hai cái điều kiện là được rồi. Ngươi nói. Đồ long cử nhân nghiêm nghị nói. Thứ nhất, các ngươi nhất định phải nói cho ta biết ta sắp đứng trước nguy hiểm là cái gì. Thích Thiên Đế nghiêm túc gì thường nói ra. Các ngươi nhất định phải dùng minh hà lời thề thề, nói đều là nói thật, mà lại ta cần kỹ càng chi tiết. Các ngươi không được có bất kỳ dấu giếm nào. Cái này đồ long cử nhân nhất thời liền có vẻ khó xử. Nói thật đi. Chúng ta bên này chỉ phụ trách đem ngươi đá ra qua. Mà phụ trách giết chết ngươi người. Không có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta thật không biết bọn họ muốn làm sao giết chết ngươi này, liền nghĩ biện pháp tìm hiểu. Thích Thiên Đế cười lạnh nói. Đừng cho là ta không biết thái thản thần tộc cùng thiên sứ thần tộc tuy nhiên đối lập. Nhưng cũng trong bóng tối có chỗ cấu kết. Dù sao còn muốn liên thủ đối kháng Đông Phương tiên tộc cùng Tây Phương Phật môn. Ta giới hạn trong thân phận. Không biết rõ những thần minh đó tại đánh ý định vừa quái gì. Nhưng là người sau lưng ngươi. Khẳng định là có thể tìm hiểu ra một số tin tức. Chính là muốn đánh đổi một số thứ A. Cái này đồ long cử nhân một mặt có vẻ khó xử, chỉ sợ bọn họ sẽ không đáp ứng. Sai Thích Thiên Đế cười lạnh nói, bọn họ khẳng định hồi đáp ứng. Thiên thần học viện 91 chương 891 bất đắc dĩ lựa chọn. Vì cái gì? Đồ long cử nhân không hiểu hỏi. Bởi vì sau lưng ngươi những lão đại đó nhóm cũng không phải vật gì tốt. Bọn họ có thể vì lợi ích tính kế ta. Cũng có thể vì lợi ích tính kế ta cầu ra. Thích Thiên Đế cười lạnh nói. Nếu như ta cầu ra lần thất bại này. Khẳng định là phải bỏ ra trọng đại giới. Làm không cẩn thận thậm chí hội dẫn phát thiên sứ thần tộc nội bộ dung chuyển. Đối với thái thản thần tộc tới nói. Chẳng phải là một chuyện thật tốt, giống như có chút đạo lý. Đồ long cử nhân cao mày nói ra. Nhưng bọn hắn xem ra tựa hồ càng muốn biết hơn chết ngươi. A ta không có tình báo. Là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồng thời thiên sứ thần tộc bên kia đoán chừng cũng có thể lặng yên không một tiếng động đè xuống. Sinh ra không thành cái gì dung chuyển. Cần phải là ta có tình báo lời nói. Tuy nhiên cũng chưa chắc sẽ sống tránh đi. Nhưng là tuyệt đối hội náo ra động tính to lớn. Thích Thiên Đế nói ra. Đến lúc đó chúng ta rất có thể lưỡng bại câu thương. Từ đó kinh động thiên thần học viện cao tầng. Sau đó nói bất định liền sẽ dẫn phát toàn bộ thiên sứ thần tộc nổi loạn. Tựa hồ đây mới là đối với các ngươi có lợi nhất lựa chọn a tốt a. Ngươi quả nhiên không hổ là đã từng vô địch đế hoàng. Thực tình là xảo trá vô cùng. Đồ Long cử nhân nói ra. Điều kiện này ta có thể đưa lên. Đoán chừng sau lưng ta lão đại tám thành hội đáp ứng. Như vậy ngươi hạ một cách điều kiện là cái gì? Hạ một cách điều kiện khẳng định là muốn tác muốn thù lao. Thích Thiên Đế mặt mũi tràn đầy gian cười hỏi. Xin hỏi các ngươi làm tốt bị ta giết chuẩn bị sao? Tới đi, Đồ Long cử nhân kiên trì hô. Thái Thản thần tộc là sẽ không bị hù ngã. Ngươi cứ việc làm thịt tốt. Thích Thiên Đế lập tức liền hung dữ nói ra. Ta liền muốn các ngươi lần này thu hoạch. Tư không mấu xào a, Đồ Long cử nhân trực tiếp kinh hô một tiếng. Sau đó hung hăng vỗ bàn một cái. Kết quả lại xấu hổ phát hiện cái bàn đã đập nát. Cuối cùng chỉ có thể đem bàn tay đập vào trên đùi. Phẫn nộ hét lớn. Điều đó không có khả năng, ngươi nha đây là đang xảo trá a. Ngươi mới biết được a. Thích Thiên Đế khinh thường cười lạnh nói. Ngươi không phải mới vừa nói mặt cho ta làm thịt sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi bao nhiêu lợi hại đâu. Kết quả chỉ chớp mắt liền đau lòng, làm sao cảm giác các ngươi trở mặt tốc độ còn nhanh hơn ám hắc tinh linh. Ngươi, Đồ Long cử nhân bị châm chọc đến mặt mo đỏ bừng. Toàn thân run rẩy nói ra. Tiểu tử ngươi cũng không tránh khỏi quá dám há mồm a, hư không mấu xào. Đó là đa số thần minh đều không có bảo bối. Có thể đại lượng sản xuất truyền kỳ cấp hư không sinh vật so thần khí giá trị còn cao. Ngươi cách này đều lạn mệnh. Làm sao có thể như thế đáng tiền a? Thích Thiên Đế nhìn không được cười lạnh nói. Ngươi thật giống như quên một chuyện. Nếu là không có ta cách này đều lạn mệnh. Tư không mấu xào căn bản không hề các ngươi chuyện gì. Sớm đã bị ác ma cướp đi tốt a. Ta thừa nhận ngươi đối với việc này có công lao. Có thể cái này cũng không có nghĩa là ngươi công lao liền lớn đến có thể thu hoạch hư không mấu xào cấp độ A. Đồ Long cử nhân phẫn nộ nói ra. Ngươi ngốc sao, ta có thể không có nói là dùng công cực khổ đổi lấy hư không mấu xào? Thích Thiên Đế khinh thường cười lạnh nói. Ta đây là đang tìm ngươi phải bồi thường. Cái này là các ngươi Thái Thản thần tộc lật lọng trả giá đắt, chẳng lẽ các ngươi Thái Thản thần tộc mặt mũi còn không đáng chỉ là một cái hư không mấu xào? Ngươi, Đồ Long cử nhân khó xử cau mày một cái. Sau đó vô cùng uể oải nói ra. Chúng ta Thái Thản thần tộc thể diện tự nhiên muốn so hư không mấu xào trọng yếu. Nhưng vấn đề là. Chúng ta không thể là vì cứu danh dự. Liền nỗ lực vô cùng chân quý hư không mấu xào. Người nào nói các ngươi nhất định sẽ nỗ lực hư không mấu xào? Thích Thiên Đế bỗng nhiên nói ra. Hở, Đồ Long cử nhân lập tức cau mày truy vấn. Ngươi không phải nói muốn yêu cầu hư không mấu xào sao? Đúng vậy a. Thích Thiên Đế sau đó từ tốn nói. Ta là muốn hư không mấu xào xem như bồi thường. Nhưng là ta phải bồi thường về sau qua làm gì đi chịu chết a? Một khi nếu là ta chiến tử ở bên ngoài, cái này hư không mấu xào vẫn là ta sao? Hội rơi xuống trên tay người nào? Ngươi sau khi chết, tư không mấu xào khẳng định hội rơi xuống tính kế ngươi những tên kia trên tay. Đồ Long cử nhân lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ nói. Đúng thế. Chúng ta có thể bức lấy bọn hắn đem hư không mấu xào trả lại nha. Không muốn làm ngây thơ như vậy mộng a. Nếu như vào lúc đó yêu cầu hư không mấu xào, bọn họ trừ phi não tàn mới có thể cho ngươi. Thích Thiên Đế nói ra. Cho nên các ngươi nhất định phải hiện tại liền bức lấy bọn hắn đáp ứng. Thu hoạch hư không mấu xào về sau lập tức trả lại cho các ngươi. Dạng này mới có thể làm đến vạn vô nhất thất. Nói không sai. Đồ Long cử nhân gật gật đầu nói. Nếu như bọn họ không đáp ứng, vậy chúng ta liền không nỗ lực hư không mấu xào. Ngươi cũng không cần ra đi chịu chết. Liền để những tên khốn kiếp kia từ từ xem ngươi trưởng thành đi. Ta đoán chừng dạng này khả năng không lớn. Thích Thiên Đế híp mắt. Cười lạnh nói. Dù sao hư không mấu xào đến cũng không phải là bọn họ. Cho nên bọn họ tám thành hội đáp ứng các ngươi điều kiện. Sau đó buộc ta ra đi chịu chết vậy là tốt rồi. Đồ Long cử nhân lập tức gật đầu nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thích Thiên Đế lập tức liền không hài lòng nhìn hắn chằm chằm nói ra. Ngươi cứ như vậy hy vọng ta chết không có không có. Đồ Long cử nhân tranh thủ thời gian khoát tay phủ nhận nói. Ta nhưng thật ra là hy vọng ngươi thắng. A Thích Thiên Đế nhìn không được cười lạnh nói. Thật sao vậy, ta nếu là thắng lời nói. Các ngươi hư không mấu xào nhưng là không còn cái này. Đồ Long cử nhân nhất thời cũng có chút mắt trợn tròn. Nhìn không được nói ra. Đúng thế. Ngươi vạn nhất nếu là thắng. Chúng ta tìm ai qua muốn hư không mấu xào. A Ngô Xuẩn Thích Thiên Đế chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra. Đương nhiên là tìm chúng ta cầu ra phải bồi thường. A bọn họ có thể đáp ứng không? Đồ Long cử nhân cao mày hỏi. Bọn họ không đáp ứng. Các ngươi liền không bước ta đi. A Thích Thiên Đế cười lạnh nói. Những tên kia đối với mình hành động khẳng định cực kỳ tự tin. Cảm thấy có 100% tự tin có thể cầm xuống hư không mấu xào. Cho nên dưới loại tình huống này. Các ngươi chế định điều kiện lại hà khắc. Bọn họ cũng sẽ đáp ứng xuống tới. Dù sao bọn họ không cảm thấy mình thất bại có đạo lý. Đồ Long cử nhân vỗ đùi nói được. Vậy ta cứ như vậy thuật lại cho các đại lão. Ta cảm thấy ngươi phương án rất dễ dàng thông qua. Dù sao các đại lão có thể từ ngươi cầu ra nơi đó đạt được hai phần bảo hiểm. Vô luận thắng bại cũng sẽ không bồi. Chỉ cần ngươi cầu ra đáp ứng, như vậy chuyện này là được. Ta cầu ra khẳng định hội đáp ứng. Thích Thiên Đế sờ sờ cằm. Nói. Cũng không biết tương lai đạo này hàm. Có thể không thể tới nghe nói như thế. Đồ Long cử nhân cũng không nhịn được một trận thổn thức. Hắn lập tức liền hiếu kỳ hỏi. Đã ngươi một chút chắc chắn không? Vậy tại sao còn phải đáp ứng chủ động ra ngoài đâu? Bởi vì không có cách nào nha. Thích Thiên Đế bất đắc dĩ cười khổ nói. Sau lưng ngươi những lão đại đó nhóm. Đoán chừng đã là con rùa ăn đòn cân sắt tâm. Khẳng định vô luận như thế nào đều muốn bước ta ra ngoài. Cùng đến lúc đó bị động bị đá ra ngoài. Chẳng đem quyền chủ động nắm giữ tại trên tay mình. Trước khi đi còn có thể vơ vét một thanh chỗ tốt. Tư không mấu xào không chỉ có riêng là chỗ tốt đơn giản như vậy. Ngươi đây quả thực là ăn đại thịt mỡ. Á Đồ Long cử nhân khâm phục nói ra. Coi như những theo trời đó thần học viện thành công tốt nghiệp học sinh. Tại tốt nghiệp thời điểm. Cũng không có mấy cái có thể có được hư không mấu xào loại này cấp bậc bảo vật. Đồng thời bọn họ phần lớn là tại thành tựu bán thần về sau thu hoạch được. Kết quả ngươi mới tại giai đoạn thứ hai liền thu hoạch được hư không mấu xào. Cái này cũng thật sự là phá kỷ lục, chủ yếu là ta cầu ra phối hợp. Ta đây là đang lợi dụng bọn họ vội vàng giết tâm tư ta. Mới thu hoạch được một cái cơ hội như vậy. Thích Thiên Đế bất đắc dĩ nói ra. Nhưng trên thực tế, nếu như không phải là các ngươi bội bạc, ta cũng căn không nguyện ý mạo hiểm như vậy. Dù sao đánh thắng một trận chiến này thời cơ quá thấp. Đoán chừng cái kia trực tiếp phụ trách chặn đánh nhà ta băng. Chỉ sợ chí ít cũng phải cùng ngươi cùng cấp bậc. Hắn tối đa cũng chỉ có thể ở hậu trường làm sách lược. Tuyệt đối không thể có thể chính mình nhảy đến trước đài đến. Thiên thần học viện quy củ vẫn là rất lợi hại xâm nghiêm. Cái này ngươi cứ việc yên tâm. Đồ Long cử nhân an ủi. Ta yên tâm cái giám. Thích Thiên Đế khí buồn bực nói ra. Bán thần có thể điều động tư nguyên. Há lại ta một cái chỉ là tân sinh có thể sánh ngang mà lại gần nhất ta lại bại lộ lai lịch mình. Nhượng hắn có thể thong dong nhằm vào. Nói thật. Một trận chiến này. Ta là thật một chút lòng tin đều không có. Đồ Long cử nhân nghe nói như thế. Nhất thời cũng cảm giác xấu hổ vô cùng. Nghiêm chỉnh mà nói. Thích Thiên Đế là giúp hắn đại ăn ăn nhân. Kết quả Đồ Long cử nhân không chỉ có không có chi ăn đồ báo. Ngược lại còn đang đọc sau đâm đao tử. Ép người ta đi chết. Nói đến vậy thì thật là lang tâm cẩu phế vong ăn phụ nghĩa. Cho nên hiện tại đối mặt có chút uể oải Thích Thiên Đế. Đồ Long cử nhân thật sự là xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Tại cũng không tiện chờ lâu. Tranh thủ thời gian cáo từ rời đi. Mà liền tại đưa đi đổ long cử nhân về sau, Thích Thiên Đế cũng lập tức hành động đứng lên, lần nữa triệu tập mọi người khai hội. Rất nhanh, tứ đại thần cấp tùy tùng, long pháo cơ, đạn mạc cơ, cùng Cát Lốt cùng Alexandro chờ một chút truyền kỳ trở lên cường giả đều tới. Thích Thiên Đế trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Đổ long cử nhân đã tới đi tìm ta. Đoán chừng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ bị đá ra ngoài. Là thời điểm bắt đầu chuẩn bị chiến tranh á. Mọi người nghe nói như thế, đều nhao nhao lòng đầy căm phẫn. Đáng giận đạn mạc cơ tức giận mắng. Thái Thản thần tộc gia hỏa làm sao không biết xấu hổ như vậy, thua thiệt chúng ta còn giúp đồ long cử nhân nhiều việc như vậy. Kết quả quay đầu liền đem chúng ta cho ra bán. Đúng đấy, hắn đường đường một cái bán thần tại sao có thể như thế vô sỉ. Long pháo cơ cũng nghiến răng nghiến lợi mắng. Thích Thiên Đế bất đắc dĩ nói ra. Chúng ta tiếp xúc đều là cấp bậc thấp Thái Thản thần tộc. Mà lần này muốn chúng ta mệnh. Đây là Thái Thản thần tộc bên trong thần minh. Đồ long cử nhân cũng là thân bất do kỷ. Sư tâm công chúa lúc này lại cao mày nói. Kỳ quái. Chúng ta rõ ràng đã đem khế ước nội dung truyền khắp nơi đều là. Thái Thản thần tộc vì sao còn dám trắng trợn vi phạm khế ước, chẳng lẽ bọn họ liền không biết xấu hổ sao. Thích Thiên Đế cười khổ nói. Bọn họ đương nhiên muốn mặt mũi. Cho nên buộc chúng ta chủ động rời khỏi. Dạng này không coi là bọn họ vi phạm khế ước. Ngài sẽ không đáp ứng A Đạn Mạc Cơ một mặt nghiêm trang nói. Không đáp ứng hữu dụng không. Thích Thiên Đế cười lạnh nói. Thái Thản thần tộc đã là quyết tâm muốn đuổi chúng ta. Vô luận như thế nào đều sẽ động thủ. Cùng không công bị đuổi đi. Còn không bằng thừa cơ hội này chiếm một chút lợi lộc. Sư tâm công chúa lập tức gật đầu nói. Nói không tệ. Thái Thản thần tộc đã quyết định. Chúng ta đơn phương chết khiêng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chẳng thừa cơ. Gõ một thanh trúc răng. Ta nghĩ. Lấy ngài trí tuệ. Khẳng định hung hăng cắn xé tiếp theo khối thịt lớn. A Thiên Thần Học Viện 91 chương 892 sơ cấp động viên kỳ thực cũng không có gì không tầm thường. Thích Thiên Đế dương dương đắc ý nói ra. Ta cũng liền xảo trá một tòa hư không mấu xào mà thôi. Phúc ở đây người có một cái tính toán một cái. Cũng làm trận hít một hơi lãnh khí. Tuyệt đối đừng nói cho ta biết bọn họ nguyện ý đem chúng ta quyết đấu sinh tử thắng đến hư không mấu xào đưa ngươi. Đạn mạc cơ cả kinh nói. À, ngươi cho rằng hư không mấu xào là rau cải trắng sao. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói. Chỉ sợ Thiên Thần Học Viện tính cả lão sư, viện trưởng ở bên trong, cũng không có một tòa hư không mấu xào đâu. Thái Thản thần tộc bên kia cho ta, tự nhiên cũng chỉ có vừa mới biến mất tòa kia hư không mấu xào. Thế nhưng là, bọn họ làm sao lại như thế bỏ được đâu. Long pháo cơ mặt mũi tràn đầy cả kinh nói. Lấy Thái Thản thần tộc hẹp hòi bản tính, hẳn là rất không có khả năng hào phóng như vậy à. Bọn họ đương nhiên không sẽ rộng rãi như vậy. Đưa ra thứ này cũng là có nguyên nhân. Thích Thiên Đế cười lạnh nói. Bọn họ là cảm giác cho chúng ta chết chắc, mới có thể đem bảo bối này đưa cho chúng ta. Đến lúc đó bọn họ tự nhiên có biện pháp thu hồi. Đáng giận. Điều này nói rõ bọn họ đã cùng chúng ta kẻ thù nhóm cấu kết đến cùng một chỗ. Đã là bất kể đại giới, cũng phải đẩy chúng ta vào chỗ chết. Long pháo cơ phẫn nộ nói. Thiệt thòi chúng ta còn giúp bọn hắn nhiều như vậy. Thật là một đám lang tâm cẩu phế đồ vật. Bây giờ nói những này đều muộn, trách cũng chỉ có thể trách chúng ta quá ngây thơ quá yếu ớt. Thích Thiên Đế cười lạnh nói. Cho nên chúng ta không thể tiện nghi bọn họ. Chúng ta lần này nhất định phải xông qua cửa ải này. Đến lúc đó, Thái Thản thần tộc chẳng khác nào là bồi phu nhân lại gãy binh. Đúng thế. Chỉ cần chúng ta chống nổi lần này tính kế, như vậy hư không mấu xào chẳng khác nào là được không. Đạn mạc cơ lập tức hưng phấn nói ra. Trách không được ngươi nguyện ý chủ động phối hợp Thái Thản thần tộc đâu. Hóa ra là đánh dạng này chủ ý làm một ta hư không mấu xào. Đáng giá mạo hiểm. Ai. Thích Thiên Đế lại thở dài một hơi. Nói ra. Nếu có lựa chọn, ta ninh khẳng không muốn hư không mấu xào. Cũng không muốn đi mạo hiểm như vậy. Có thể vấn đề mấu chốt là, chúng ta căn không có lựa chọn chỗ trống. muốn đem bọn hắn đá ra qua. Ta có thể làm cũng chỉ có thể là tận lực ra điều kiện a. Tóm lại cửa này không tốt xông a, cuối cùng vẫn là có rất lớn phần thắng. Sư Tâm công chúa lòng tin 10 phần nói ra. Bọn họ sai lầm lớn nhất lầm ngay tại ở một lần lại một lần đánh giá thấp bọn họ. Cứ việc trước mắt chúng ta đã bại lộ không ít áp chủ bài, nhưng trên thực tế bọn họ lại biết hữu hạn. Nhất là tại gần nhất trong thời gian 2 năm, chúng ta lại thêm ra đến nhiều như vậy áp chủ bài, đủ để cho bất kể đối thủ nào cảm nhận được kinh hỉ. Cứ việc Thích Thiên Đế không thể tại cái vị diện này ngốc đủ 10 năm, nhưng trên thực tế hắn cũng ngốc hơn 2 năm, kém một chút liền 3 năm. Từ bắt đầu kịch chiến ác ma, lại đến kịch chiến hư không quân đoàn, lại đến đánh bại thần quân đoàn, cái này tốn hao thời gian 1 năm. Sau đó lại tốn hao hơn mấy tháng thanh lý lưu lại ác ma, lại thêm thời gian mấy tháng tu kiến truyền tống trận. Đây là truyền tống trận lại bị Thích Thiên Đế phá hư, bị ép lại hoa đại thời gian nửa năm trọng xây một tòa. Những thời giờ này toàn bộ cộng lại, liền không sai biệt lắm có 3 năm khoảng chừng. Nhất là đằng sau gần thời gian 2 năm, Thích Thiên Đế kỳ thực đã không có bao nhiêu chiến sự, sở hữu tinh lực đều dùng tại đại sinh sinh bên trên. Kết quả là Thích Thiên Đế thủ thượng hải lượng tư nguyên đập xuống, hắn chỉnh thể thực lực cũng theo đó bạo tăng. Đầu tiên là tứ đại thần cấp tùy tùng, lại thêm thượng cổ cơ giới thái thản chi mẫu, toàn bộ đều đã bị linh hồn thủy tinh nện vào truyền kỳ tầng thứ. Mà lại thể nổi nên giải tỏa hạng mục cũng đều giải tỏa, có thể nói là đạt tới truyền kỳ cấp bậc cực hạn. Cái này tứ đại thần cấp tùy tùng, đó cũng đều là đã từng bán thần cường giả. Cho dù là bị giáng cấp đến truyền kỳ tầng thứ, chiến đấu lực cũng cực kỳ khủng bố. Cơ hồ từng cách đều là đồng cấp vô địch tồn tại, chí ít có thể lấy chống lại mấy chục thậm chí trên trăm cái truyền kỳ cao thủ. Về phần thượng cổ cơ giới thái thản chi mẫu, xem như cử hình tổ hợp cơ giới khôi lỗi, toàn bộ giải phong về sau, chẳng khác nào là 108 cái truyền kỳ phân thân khôi lỗi. Tổ hợp lại đủ mà đối kháng hiền giả cấp cao thủ. Chỉ bằng bọn họ chi này truyền kỳ đội ngũ, cũng đủ để cho Thích Thiên Đế tại truyền kỳ tầng thứ có được nghiền ép tính ưu thế. Đối phương chỉ cần không sử dụng hơn ngàn truyền kỳ cao thủ, cũng đừng nghĩ ngăn chặn bọn họ. Mặt khác, Thích Thiên Đế thủ hoàng kim binh chủng cũng gia tăng rất đa số lượng. Nhất là mạnh đại hư không mấu xào long, cùng kim song sát, đều đã đột phá hơn ngàn số lượng. Ánh sáng sản xuất chúng nó thành, liền không sai biệt lắm nhanh nhượng Thích Thiên Đế đập nồi bán sắt. Nhưng là không thể không nói, cái này tam đại thần cấp binh chủng thật là vật siêu chỗ đáng. Bọn họ không chỉ có riêng phần mình đều có được cực đại chiến đấu năng lực, hơn nữa còn có cường đại cùng cực năng lực sản xuất. Tư không mấu xào long không biết ngày đêm phụ trách lấy quặng cùng ập trứng. Trong thời gian 2 năm, bọn họ đã vì Thích Thiên Đế cung cấp mấy chục vạn bộ đội cùng lượng lớn kim loại tư nguyên. Có lẽ tư không mấu xào long trực tiếp lực sát thương rất yếu, thậm chí gần như không, nhưng là nó chiến lược giá trị lại cực kỳ khủng bố. Bởi vì bọn hắn chẳng khác nào là một cái sinh hoạt không gian truyền tống trận, có thể nhẹ nhóm truyền tống đến địch nhân hậu phương, sau đó lại đem vạn mã thiên quân truyền tống tới đó. Cái này cũng liền mang ý nghĩa tư không mấu xào long ứng dụng đến trên chiến trường về sau, địch nhân cũng không có cái gọi là hậu phương ưu thế. Chỉ cần bọn họ dám tại bất kỳ địa phương nào lộ ra một điểm sơ hở, Thích Thiên Đế liền có thể trực tiếp đem vạn mã thiên quân truyền tống đi qua tiến hành công kích. Đối mặt linh hoạt như vậy cùng cực truyền binh thủ đoạn, Thích Thiên Đế chính mình cũng không có quá dễ làm pháp xử trí, chớ nói chi là đối thủ của hắn. Về phần Kim Na Già, nữ yêu, đồng dạng có được cực cao chiến lược giá trị. Cái trước đã vì Thích Thiên Đế góp nhặt mấy chục vạn khỏa hoàng kim cấp bậc ma pháp bảo thạch, tương đương với mấy chục vạn hoàng kim cấp ma pháp quyển trục. Cho nên trên chiến trường khoảng chừng một trận thắng bại. Về phần cái sau liền càng khủng bố hơn. Vậy mà có thể vượt cấp chế tạo truyền kỳ cấp bậc linh hồn hệ pháp thuật bảo thạch, đồng thời đã góp nhặt gần ngàn khỏa. trên thực tế sản xuất càng nhiều. Nhưng là Thích Thiên Đế vô pháp cung cấp đầy đủ linh hồn hệ tài liệu. Cho nên cũng chỉ có thể bị ép bán đi một số chuyên môn dùng cho trị liệu ma pháp bảo thạch. Dùng đem đổi lấy đầy đủ linh hồn hệ tài liệu. Về phần những tiến công đó tính hoặc là phòng thủ tính pháp thuật bảo thạch. Thích Thiên Đế nhất khỏa đều không có ra bên ngoài bán. Toàn bộ đều chính mình giữ lại. Miễn cho bị đối thủ mua qua nện ở trên đầu mình. Này việc vui coi như lớn. Có thâm hậu như vậy áp chủ bài. Thích Thiên Đế kỳ thực đắc là không thế nào e ngại khiêu chiến. Chỉ cần đối phương không đại quy mô vận dụng thần quân đoàn. Hoặc là dứt khoát vận dụng thần minh lực lượng. Như vậy Thích Thiên Đế thậm chí đều không biết mình tại sao thua cho nên mặt ngoài tới nói. Thích Thiên Đế cứ việc làm bộ rất lợi hại đáng thương. Rất lợi hại bi phẫn. Rất lợi hại bất lực. Nhưng trên thực tế vậy cũng là phương pháp. Nếu không phải giả bộ đáng thương. Trang nhỏ yếu lời nói. Thái Thản thần tộc lại làm sao có thể đáp ứng đưa ra hư không mấu xào loại bảo bối này đâu, nói tóm lại nói mà tóm lại. Lần này cố nhiên là Thái Thản thần tộc muốn tính kế Thích Thiên Đế. Có thể Thích Thiên Đế nhưng cũng không phải lương thiện. Cũng đồng dạng trong bóng tối muốn tính kế Thái Thản thần tộc. Quan trọng liền nhìn một trận chiến này đến cùng có thể hay không chi chịu đựng được. Cứ việc có so sánh toàn diện chuẩn bị. Có thể Thích Thiên Đế vẫn là rất lợi hại nghiêm túc nói ra. Không thể quá chủ quan. Kỳ thực chúng ta đánh bại thần quân đoàn về sau. Liền đã chịu đủ chú mục. Về sau lại bị ép tiết lộ rất nhiều bí mật. Đủ để bại lộ chúng ta hơn phân nửa thực lực. Dưới loại tình huống này. Đối phương nhưng như cũ có nắm chắc ám toán chúng ta. Có thể gặp bọn họ cũng là làm đủ chuẩn bị. Cho nên chúng ta hiện tại cũng không thể quá chủ quan, là thời điểm bắt đầu tiến hành chiến tranh chuẩn bị. Vậy ngươi muốn chuẩn bị tới trình độ nào? Đạn Mạc Cơ hỏi. Nghe nói như thế, Thích Thiên Đế cũng không nhịn được khó xử gãi đầu ra. Cười khổ nói. Đối chuyện này ta cũng không chắc chắn lắm. Nhưng là cả nước tổng động viên là khẳng định. Dân binh cùng quân dự bị đều muốn bắt đầu chinh triệu đồng tiến được huấn luyện. Phải biết. Tại 2 năm trước chiến sự kết thúc về sau. Thích Thiên Đế chỉ để lại tiếp cận 10 triệu tinh nhuệ quân chính quy. Còn đang không ngừng huấn luyện. Còn lại người toàn bộ đưa đi tiến hành lao động cùng sản xuất. Hơn 2 năm không có tiến hành quân sự huấn luyện áp quả chính là. Rất nhiều người đều dài ra thịt mỡ. Quân sự kỹ năng cũng hạ xuống lợi hại. Lúc này mù quáng đưa đến trên chiến trường. Cơ là thuộc về vô dụng pháo hôi. Cho nên nhất định phải để bọn hắn tụ họp lại trước huấn luyện một đoạn thời gian. May mắn Thích Thiên Đế hiện tại có 2 đại chủ lực giã chiến quân đoàn. Cùng đang huấn luyện hậu bị bổ sung quân đoàn. Chỉ bằng bọn họ cũng có thể kiên trì nửa năm. Thậm chí 1 năm trở lên thời gian. Có công phu này. Cũng đủ để cho dân binh cùng quân dự bị đạt được đầy đủ huấn luyện. Lại tiến đến trên chiến trường cũng không phải là trễ muộn. Đạn Mạc Cơ sau đó gật gật đầu nói. Cái này không có vấn đề. Trở về ta trước hết chỉnh biên 10 triệu người. Để bọn hắn trước huấn bắt đầu luyện. Bất quá sản xuất phương diện động viên cường độ. Muốn đạt tới trình độ nào đâu? Thích Thiên Đế ngấm lại. Nói ra. Chúng ta 2 năm này chứ hàng không ít quân sự vật tư. Các loại đồ vật đều không phải là quá thiếu. Đủ để ứng phó một trận đại quy mô chiến đấu. Cho nên chẳng dùng vội vã bổ sung. Vậy liền tạm thời trước tiến hành sơ cấp động viên đi. Cái gọi là sơ cấp động viên. Kỳ thực cũng là 2 chuyện. Một cách là tiến hành phạm vi lớn sản xuất tổng điều tra. Điều tra mỗi cái công xưởng sản xuất tình huống. Nên kiểm tra tu sửa thiết bị Nên tiến hành thăng cấp liền tiến hành thăng cấp. Tóm lại không thể xuất hiện bất luận cái gì tàn khuyết. Chỉ cần ra lệnh 1 tiếng, nhất định phải lập tức có thể đại quy mô sản xuất. Một chuyện khác cũng là đem dân dụng sản xuất đơn vị 2 thành, gom vào quân dụng bên trên. Bắt đầu cải thành sản xuất các loại quân sự trang bị. Tốt như vậy chỗ là, tại làm chuyển biến tốt đẹp sinh quân phẩm chuẩn bị đồng thời. Còn vẫn như cũ kiên trì tiến hành dân phẩm sản xuất cùng khuyết trương. Có thể tính toán là một loại không bình thường tham kinh tế cách làm. Kỳ thực Thích Thiên Đế cũng là rất lợi hại, không nỡ dừng lại sản xuất. Bởi vì hiện tại dưới tay hắn người đông thế mạnh, kỹ thuật tân tiến, cơ hồ mỗi ngày đều có thể cho ma lực rêu diện tích khuyết trương mấy vạn ca. Mơ vun. Mà tại diện tích khuyết trương đồng thời, Thích Thiên Đế chẳng khác nào thêm ra một mảng lớn ma lực chi thủy làm ra. Đồng thời dân dụng phẩm sản xuất, nhất là lương thực cùng các loại tài liệu sản xuất, kỳ thực đều là đối Thích Thiên Đế đại quân một loại nổi tình trèo trống. Cho nên kiên trì thời gian càng nhiều càng tốt. Thiên Thần Học Viện 91 chương 893 âm mưu hiện ra sau đó, Thích Thiên Đế lại cho quân chính quy nhóm hạ đạt mới chỉ lệnh, để bọn hắn thừa dịp cái này còn chưa đánh thời cơ, tranh thủ thời gian xử lý một chút việc tư. Nên trở về nhà về nhà, nên ba ba ba ba, miễn cho chiến tử xa trường về sau lưu lại tiếc nuối. Bất quá Thích Thiên Đế chỉ cho bọn hắn vài ngày nghỉ, nghỉ ngơi sau khi trở về liền muốn đi vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. 24 giờ tùy thời chờ lệnh, chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể lập tức xuất phát. Trừ cái đó ra, Thích Thiên Đế còn muốn cầu đạn mạc cơ tại Thái Thản thần tộc bên này trên chợ đen làm một lần cuối cùng giao dịch, tận lực nhiều bán tháo, thu nhiều mua. Dù sao rời đi vị diện này về sau, phủ cận cái này hắc thì cũng đã rất khó lại đến, không bằng thừa cơ hội này tại đại làm một thanh. Về sau trở lại thiên sứ thần tộc trên địa bàn, liền xem như có hắc thì cũng chưa chắc có thể thỏa mãn Thích Thiên Đế cần. Dù sao bọn họ đều muốn bị thiên sứ thần tộc cao tầng trưởng khống, Thích Thiên Đế những cha vợ đó nhóm sẽ không cho hắn cơ hội tùy ý mua sắm. Sau cùng, Thích Thiên Đế lại để cho mọi người giữ vững tinh thần đến, nghỉ ngơi thật tốt một phen, lấy chuẩn bị nghênh đón sắp đến đại chiến. Sau khi tan họp, tất cả mọi người nhao nhao rời đi. Thích Thiên Đế lại ngồi trên ghế, yên lặng tự hỏi tương lai khả năng gặp thấy tình huống. Mà vừa lúc này, tiểu thiên sứ bỗng nhiên bay tới đối Thích Thiên Đế nói ra, gương đồng, mã hóa thông báo. Thích Thiên Đế nhất nghe lời này, liền lập tức nghiêm túc lên. Bởi vì dùng gương đồng làm mã hóa thông báo người, trước mắt cũng chỉ có một, cái kia chính là Hồng Hoàng. Tiện tay đem gương đồng với tay cầm, Thích Thiên Đế phất tay đuổi đi tiểu thiên sứ, lại đem nơi này sở hữu cấm chế đều hoàn toàn mở ra, để phòng ngừa có người nhìn trộm. Làm tốt hết thảy phòng ngự chuẩn bị về sau, Thích Thiên Đế mới cẩn thận từng ly từng tí đem gương đồng đặt ở rất xa địa phương. Sau đó đồng thời mở ra hai cái thủy kính, một cái đối mặt gương đồng, một cái thả ở trước mặt mình. Cả hai khoảng cách khoảng chừng xa mấy chục mét, đã đạt tới gian phòng cực hạn. Không có cách, cứ việc Hồng Hoàng đã thề muốn hiểu chung Thích Thiên Đế, thế nhưng là xét thấy Hồng Hoàng trước kia hắc lịch sử, Thích Thiên Đế vẫn như cũ không dám khinh thường. Mỗi lần liên hệ đều muốn phòng nàng một tay. Mà lại, dù sao Thích Thiên Đế đối thủ là cường đại chi cực tồn tại, nói không chừng đối phương liền đã bắt lấy Hồng Hoàng, sau đó buộc hắn dùng mặt này gương đồng ám toán mình. Đây cũng là rất có thể. Dù sao bất kể nói thế nào, Thích Thiên Đế sẽ không đần độn đem chính mình mặt vé vào gương đồng trước mặt. Cái này vạn nhất nhận đối phương cách không nguyền rủa, vậy nhưng thật muốn tại chỗ chết một cách mạng. Bất quá tốt, lần này cũng chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Hồng Hoàng tiểu tuổi khuôn mặt trực tiếp xuất hiện tại thủy kính bên trên. Thích Thiên Đế nhất nhìn Hồng Hoàng cái dạng này, liền lập tức ý thức được có chút không ổn. Bởi vì Thích Thiên Đế đã từng cùng Hồng Hoàng sầu triển miên qua mấy năm, biết đây là một cái không bình thường chú trọng dáng vẻ nữ tính. Vô luận bất cứ lúc nào đều sẽ cách ăn mặc mỹ lệ làm rung động lòng người. Nhưng là bây giờ Hồng Hoàng lại là hai mắt dày đặc tơ máu, thần sắc bối rối, liền tóc đều rối bời, lộ ra phá lệ chật vật. Thích Thiên Đế thế là liền cau mày hỏi, xảy ra chuyện gì đã biết bọn họ kế hoạch? Hồng Hoàng nghiến răng nghiến lợi nói, thật sự là ngoan độc a. Thích Thiên Đế thấy thế, nhìn không được tốt cười nói, bọn họ là muốn ám toán ta, ngươi làm sao nhìn giống như so ta còn tức giận, bởi vì ta hạ tràng lại so với ngươi thảm hại hơn. Hồng Hoàng nghiến răng nghiến lợi nói, những này vương bát đàn căn liền không có coi chúng ta là người nhìn, hoàn toàn liền là muốn cho chúng ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Không đúng, ngươi sau khi chết còn có phục sinh thời cơ, nhưng chúng ta lại là vạn kiếp bất phục, chỉ sợ muốn chết cũng khó khăn. Thật sao, bọn họ đến cùng kế hoạch gì? Thích Thiên Đế hiếu kỳ hỏi. Dựa theo Thiên Thần Học Viện quy củ, một cái duy nhất có thể cưỡng ép điều động học sinh tham chiến điều khoản cũng là 001 điều khoản. Hồng Hoàng nghiêm nghị nói ra, ngươi hẳn là rõ ràng trắng điều này có ý vị gì. Đáng chết, bọn họ điên sao? Thích Thiên Đế lập tức liền không nhịn được cả kinh nói, cái gọi là 001 điều khoản kỳ thực cũng là chỉ ác ma uy hiếp pháp tắc tiết điểm thời điểm, vô luận đạo sư vẫn là học sinh đều phải lập tức thả tay xuống bên trong sự tình đi giải cứu. Mà lại đạo sư ở thời điểm này có thể cưỡng chế điều động bất luận cái gì học sinh. Chi như vậy nghiêm khắc là bởi vì pháp tắc tiết điểm quá là quan trọng. Thứ này kỳ thực cũng là Thiên Thần Học Viện quyền khống chế. Toàn bộ Thiên Thần Học Viện kỳ thực cũng là lùi bại thần quốc. Mà cấu thành thần quốc pháp tắc là pháp tắc Internet. Người nào trưởng khống tòa này Internet, người nào chẳng khác nào trưởng khống toàn bộ thần quốc. Thông qua pháp tắc Internet, có thể cải biến thần quốc bên trong pháp tắc hệ thống. Không chỉ có thể tùy tiện khống chế địa, phong, thủy, hỏa chờ một chút nguyên tố, thậm chí có thể cải biến không gian pháp tắc. Cũng tỉ như Thiên Thần Học Viện nội bộ, giết chết ma vật có thể rơi xuống tiền tài. Cái này tại địa phương khác xem ra căn cũng là thật không thể tin sự tình, nhưng lại có thể thông qua địa pháp tắc võng lạc cưỡng ép quy định, đồng thời tiến hành thực hiện. Có thể nói, có biện pháp làm theo, Internet liền có hết thảy. Có thể biến không thể thành có thể. Cái này cơ liền xem như thần minh quyền hành, mà pháp tắc Internet là từ từng bước pháp tắc tiết điểm cấu thành. Những tiết điểm này bình thường ẩn nặc vào hư không bên trong, muốn tìm ra đến đều rất lợi hại khó khăn, muốn khống chế thì càng khó. Bất quá, cũng không phải là sở hữu pháp tắc tiết điểm đều có thể ẩn tàng. Có một ít so sánh lớn hình cùng trọng yếu tiết điểm, bởi vì tấp nập can thiệp thế giới pháp tắc, sở dĩ phải sinh ra tương đối mãnh liệt ba động, không bình thường khó mà ẩn tàng. Cho nên dưới loại tình huống này, liền dứt khoát không tiếp tục ẩn giấu chúng nó, mà là tại bọn họ vị trí chỗ ở tu kiến kiên cố thành bảo tiến hành phòng ngự. Dạng này tiết điểm lại được xưng là bình dân tiết điểm, thuộc về tòa này thần quốc khống chế hạch tâm. Chỉ cần trưởng khống một cái dạng này bình dân tiết điểm, liền có thể thuận tiện trưởng khống chung quanh rất lợi hại một khối to khu vực pháp tắc Internet. Cho nên nói, loại này bình dân tiết điểm cực kỳ trọng yếu. Một khi nếu để cho ác ma nắm giữ, như vậy cũng liền mang ý nghĩa cái này một khu vực lớn đều muốn luôn hãm thành làm ác ma nhạc viên. Thần tộc khác ở bên trong liền phải bị pháp tắc áp chế, chiến đấu lực 10 không còn một, thậm chí đều có thể bị người ta dùng pháp tắc Internet trực tiếp xử lý. Cũng chính bởi vì vậy, Thiên Thần Học Viện mới có 001 điều khoản. Chỉ cần ác ma uy hiếp được bất kỳ một cách nào bình dân tiết điểm, như vậy tiết điểm này chung quanh tất cả lực lượng đều nhất định phải tới giải cứu. Quyết không thể nhượng tiết điểm này rơi xuống ác ma trên tay. Mà tại Hồng Hoàng phụ trách trên địa bàn, liền có như thế một cách bình dân tiết điểm. Vì bảo vệ nó, Thiên Thần Học Viện ở chỗ này hình thành một tòa cự đại hòn đảo, đồng thời tu kiến rất nhiều thành bảo tiến hành phòng ngự. Bởi vì hòn đảo này có cự đại nhân khí, mà chung quanh lại là biển rộng mênh mông, không có thích hợp đặt chân địa phương, cho nên người chung quanh đều ra thích tới nơi này mua sắm, đồng thời buôn bán một số chính mình đồ vật. Kết quả là dân xà nơi này liền hình thành một cái siêu cấp cử đại tập thị, thậm chí có thể nói là giới hà bên trong lớn nhất, phồn vinh nhất một tòa đại đảo. Thích Thiên Đế thông qua Hồng Hoàng miêu tả, lập tức liền phân tích ra những tên kia kế hoạch. chỉ sợ sẽ là cố ý dẫn dụ ác ma đến đây công kích hòn đảo này. Sau đó nhượng Hồng Hoàng khởi động 001 điều khoản, cưỡng ép đem Thích Thiên Đế phi hành thành bảo chuyển rời tới, đối kháng ác ma đại quân. Đến lúc đó, bên ngoài là vô cùng vô tận ác ma quân đoàn, bên trong là dụng ý khó dò Hồng Hoàng chờ một chút cao tầng chỉ huy. Thích Thiên Đế liền xem như lại nghịch thiên, đối mặt loại này nội ưu ngoại hoạn, hai mặt thù địch tình huống, chỉ sợ cũng là vô kế khả thi, chỉ có thể nghênh đón cuối cùng bại vong. Tuyệt đối đừng coi là Thích Thiên Đế rất biết đánh nhau, liền có thể gối cao không lo. Trên thực tế, nếu như Hồng Hoàng không có bị xúi dục, Thích Thiên Đế bị đột nhiên về phần dạng này hung hiểm tình trạng, như vậy hắn có thể còn sống sót khả năng chỉ sợ liền 3 phần cũng chưa tới, bởi vì loại này cưỡng chế mệnh lệnh là không cho phép chạy trốn. Thích Thiên Đế nhất định phải phục tùng Hồng Hoàng mệnh lệnh, gắt gao đinh ở tiền tuyến, tiếp nhận ác ma quân đoàn không ngừng nghỉ tiến công. Phải biết, Thích Thiên Đế hiện tại đầu thế nhưng là cực kỳ đáng tiền. Thâm Uyên trên bảng, hắn tiền thưởng số lượng đều đã có thể làm cho bán thần bỏ được xuất thủ. Lại thêm Hồng Hoàng sau lưng các đại lão khẳng định sẽ cùng ác ma sớm cấu kết, đến lúc đó tuyệt đối sẽ điều động rất nhiều cao thủ mới đến. Cho nên có thể tưởng tượng ra Thích Thiên Đế sẽ đối mặt với hạng gì kẻ địch đáng sợ. Có lẽ bắt đầu hắn có thể ngăn cản, nhưng là theo ác ma quân đoàn không ngừng trùng kích, Thích Thiên Đế cuối cùng vẫn là hồi xong đời. Dù sao Thích Thiên Đế binh lực hữu hạn, mà ác ma quân đoàn pháo hôi số lượng lại là vô hạn. Về phần nói viện quân, thực tình suy nghĩ nhiều. Có Hồng Hoàng sau lưng các đại lão đang dở trò, viện quân lúc nào đến, còn không phải bọn họ nói tính toán, bọn họ hoàn toàn có thể đợi Thích Thiên Đế toàn bộ chiến sau khi chết lại chạy tới cứu viện. Chỉ phải bảo đảm pháp tắc tiết điểm không ném, liền không có vấn đề quá lớn. Bởi vậy có thể thấy được, Hồng Hoàng sau lưng các đại lão cũng là người tài ba, nghĩ ra được kế hoạch thật đúng là vô cùng vô cùng khủng bố. Coi như Thích Thiên Đế thình lình gặp gỡ cũng phải ăn thiệt thòi, may mắn Hồng Hoàng bọn họ làm phản, cho nên mới nhượng Thích Thiên Đế có chuẩn bị người máy sẽ. Mà Hồng Hoàng cũng đồng dạng may mắn, nàng may mắn đầu hàng làm phản, không phải vậy lần này liền chính nàng cũng phải góp đi vào. Chỉ nghe Hồng Hoàng phiết lấy cười lạnh nói, bọn họ không phải điên, mà chính là cho là chúng ta đều là kẻ ngu. Coi là vài câu hoang ngôn liền có thể lừa gạt cho chúng ta chủ động qua đưa, thật là đáng chết hỗn đản. Bọn họ lừa các ngươi cái gì? Thích Thiên Đế lập tức tò mò hỏi. Hồng Hoàng lạnh mặt nói, bọn họ nói ra sự tình về sau, có thể nghĩ biện pháp bảo vệ ta. Đạo sư vị trí là làm không được, nhưng cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhiều nhất cũng là bị khu trục ra Thiên Thần Học Viện. Đến lúc đó bọn họ hội an bài cho ta một cái cử đại quốc gia, để cho ta một lần nữa trở thành nữ hoàng. Thích Thiên Đế nhìn không được cười nói, cái này bánh vẽ vẫn là rất đẹp mắt, đáng tiếc không có cách nào đỡ đói. Chẳng qua là lừa ngươi a, ta đương nhiên biết. Hồng Hoàng nghiến răng nghiến lợi cười lạnh nói, những ác ma đại quân tại dưới mí mắt ta thành lập truyền tống trận, uy hiếp được trọng yếu pháp tắc tiết điểm. Hơn nữa còn nhượng thủ nhất coi trọng thiên tài chiến tử. Dạng này đại tội, làm sao có thể nhẹ nhàng khai trừ? Coi như xong việc đây, Thiên Thần Học Viện cao tầng còn không phải đem ta rút gân lột ra. Dùng điểm linh hồn 10 triệu năm ngọn đèn a, nói không sai. Ánh sáng ta tên thiên tài này chiến tử, cũng đủ để cho ngươi ăn không ôm lấy đi. Huống chi ngươi còn nhượng Thiên Thần Học Viện khu khống chế nội địa xuất hiện ác ma quân đoàn cấp truyền tống trận. Hai loại sai lầm, loại nào đều có thể đòi mạng ngươi. Hai tội cũng phạt lời nói, cho dù có thần minh cầu tình đều vô dụng. Thích Thiên Đế cười lạnh nói, có lẽ bọn họ thật đúng là đem chính mình mặt mo đem so với thiên còn lớn hơn. Thiên Thần Học Viện 91 chương 894 mấu xào tới tay không. Bọn họ cũng không phải là đánh giá cao chính mình lực lượng, nghĩ lầm có thể cứu ta, mà chính là người ta ngay từ đầu liền biết cứu không ta. Sở dĩ nói như vậy, đơn giản cũng là để cho ta an tâm tìm đường chết a. Hồng Hoàng cười lạnh nói, Loại này vì đạt được mục đích, cố ý lừa gạt bộ hạ, để bọn hắn chịu chết trò vặt. Ta trước kia chơi không biết bao nhiêu. Bọn gia hỏa này duy nhất sai lầm cũng là đánh giá thấp chúng ta những người này chính trị trí tuệ. Dù sao cũng là đã từng làm qua hoàng đế người, lại có ai là kẻ ngu đâu. A Thích Thiên Đế nghe vậy, nhìn không được vừa cười vừa nói, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng cho mình đánh giá sai lầm? Có lẽ bọn họ thật có chuộc tội thẻ loại hình đồ vật, có thể thanh tẩy ngươi tội nghiệp đâu. Khác nói không có vật như vậy, cũng là có vật như vậy, đồng thời cũng bỏ được tại trên người của ta dùng. Vậy thì thế nào đâu? Hồng Hoàng có chút u oán trắng một cái Thích Thiên Đế, sau đó nói, muốn chấp hành kế hoạch này, vẹn vẹn ta một người là không được, còn nhất định phải có ta bộ hạ phối hợp. Có thể sau lưng ta lão đại khẳng định tối đa cũng chỉ có thể bảo trụ ta một người, những người khác là dây thế tội. Dưới loại tình huống này, ngươi cảm thấy ta dưới tay từng đó trải qua các hoàng đế sẽ còn đần độn theo ta đi sao? Thậm chí ta cũng hoài nghi những người này chủ động đầu nhập vào ngươi, trở thành ngươi giám thị mắt của ta dây. Làm sao lại thế? Đây tuyệt đối không có khả năng. Thích Thiên Đế nghĩa chính ngôn từ nói ra. Hồng Hoàng trực tiếp trợn trắng mắt, sau đó nói, ngươi có biết hay không, ngươi nói láo mức độ càng ngày càng kém. Lúc trước ngươi gạt ta thời điểm, ta có thể không nhìn ra sơ hở đến. Có thể ngươi vừa rồi này hai câu nói, ta chính là dùng cái mũi nghe đều có thể nghe ra hoang ngôn vị đạo. Ha ha ha. Thích Thiên Đế nhìn không được cười to nói, kỳ thực cái này cũng thật trách không được ta. Trong mắt của ta, muốn nhượng hoang ngôn có thể thủ tín tại người khác, như vậy thì nhất định phải đem hoang ngôn ẩn tàng đến nói thật bên trong, mà lại nói láo thời điểm nhất định phải có căn có theo, mới có thể để cho người mắc lừa. Nhưng là ở dưới tay ngươi những tên kia, từng cái phẩm tính thấp kém, tham sống sợ chết, ta muốn nói bọn họ trung thành với ngươi, vậy đơn giản liền cùng nói chó đổi đớp cứt một dạng, căn bản liền không ai tin. Liền xem như ta lại có sự tình nói láo, cũng không có cách nào đem như thế dễ hiểu nói láo nói cùng một chút dạng. Xác thực, thủ hạ ta những tên kia là cái gì tính tình, ngươi ta đều là nhất thanh nhị sở. Chỉ có chúng ta sau lưng những lão đại đó nhóm còn không biết. Hồng Hoàng nhìn không được trào phúng cười lạnh nói, nếu là trước kia, bọn họ có lẽ còn có thể phát giác, có thể hiện tại bọn hắn không giống nhau. Người ta đã trở thành cao cao tại thượng tồn tại, dưới tay mọi người đều trung thành vô cùng, hoặc là nói không ai dám phản bội bọn họ. Cho nên dần dà, bọn họ liền cho rằng dưới tay người đã triệt để mất đi lòng phản kháng, coi như để bọn hắn chịu chết cũng không dám nổ đâm. Rất lợi hại, hiển nhiên lần này bọn họ đoán sai. Vâng, Thích Thiên Đế gật đầu nói, đây là bởi vì ta có thể cho bọn hắn một đầu sinh lộ. Chỉ cần có sống hy vọng, người nào lại nguyện ý đi chết đâu. Cho nên lần này ngươi cuối cùng là làm ra chính xác lựa chọn. Vậy cũng không nhất định. Hồng Hoàng tử tốn nói, ngươi đầu tiên muốn qua cửa ải này mới được. Thái Thản thần tộc tất nhiên muốn đem ngươi đá ra qua. Mà ngươi chỉ cần dám xuất hiện tại thiên sứ thần tộc trên địa bàn, như vậy thì sẽ bị bọn họ lập tức triệu hoán đi qua. Thậm chí cũng sẽ không cho ngươi đào tẩu thời cơ. Ta rất hiếu kỳ, mặt đối thiên sứ thần tộc cùng ác ma song phương hợp tác tạo thành cái bẫy, ngươi đến cùng có thể có mấy thành phần thắng? Kỳ thực cũng khó trách Hồng Hoàng sẽ như thế lo lắng. Thích Thiên Đế tình huống bây giờ thật là rất không ổn. Tuyệt đối đừng coi là Thích Thiên Đế đã rất mạnh. Trên thực tế, vô luận là hắn những cha vợ đó nhóm, còn là muốn đầu hắn ác ma tà thần, đều có đầy đủ thực lực giết chết hắn. Nhất là cả hai hợp tác thời điểm, nội ứng ngoại hợp, trực tiếp liền đem Thích Thiên Đế về phần không thể chạy trốn trong bẫy, chỉ có thể cứng rắn ác ma quân đoàn chuyên môn chuẩn bị cho hắn đòn sát thủ. Có thể nghĩ tình huống như vậy là bực nào ác liệt. Nhưng là đối mặt Hồng Hoàng lo lắng, Thích Thiên Đế nhích miệng mỉm cười, sau đó không để bụng nói, nếu như không có các ngươi những này quy hàng người, ta chỉ sợ chạy trốn tỷ lệ chưa tới một thành. Nhưng bây giờ liền không giống nhau, ta không chỉ có đạt được bọn họ tình báo, hơn nữa còn có trong các ngươi ứng. Dưới loại tình huống này ta thất bại tỷ lệ chỉ sợ liền một thành đều không có. Thật sao? Hồng Hoàng lập tức hưng phấn hỏi. Ngươi định làm như thế nào? Sơn Nhân Tử có diệu kế. Thích Thiên Đế Tử Tốn nói. Ngươi bây giờ chỉ muốn làm tốt chính mình sự tình là được. Tốt nhất đem đối phương chi tiết kế hoạch cung cấp cho ta. Càng kỹ càng tốt. Hồng Hoàng lập tức liền có chút không vui nói. Ngươi không tín nhiệm ta cái này không nói nhảm sao? Thích Thiên Đế trực tiếp nhún nhún vai nói. Chúng ta có thể hay không đều thành quen một điểm? Lúc này ta nếu là lựa chọn tin tưởng ngươi, đó cùng ngu ngốc khác nhau ở chỗ nào? Vẫn là nói ngươi nguyện ý đi theo một kẻ ngu ngốc? Tốt a, Hồng Hoàng bất đắc dĩ nói ra. Tuy nhiên ngươi không tín nhiệm để cho ta rất khó chịu, nhưng là cách này cũng đồng thời chứng minh ngươi năng lực. Nếu là ngươi ngoài miệng không có giữ cửa, đem kế hoạch nói khắp nơi đều là, vậy ta liền muốn cân nhắc ngươi có đáng giá hay không đi theo. Không sai, đúng là như thế. Thích Thiên Đế hài lòng gật gật đầu, sau đó nói, này hôm nay chỉ tới đây thôi, ngươi mau chóng đem đối phương chi tiết kế hoạch tìm hiểu đi ra. Nói xong, Thích Thiên Đế liền chủ động cắt ra cùng Hồng Hoàng liên hệ, sau đó cười tủm tỉm tự nhủ, không có nghĩ tới những thứ này ngu xuẩn vậy mà muốn như thế một cách âm chiêu. Tuy nhiên nhìn giống như rất có uy lực bộ dáng, thế nhưng là chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Càng là âm hiểm chiêu số thì càng dễ dàng phá giải, bởi vì chỉ cần đem nó thả dưới ánh mặt trời, nó liền triệt để xong đời. Hai ngày về sau, Thích Thiên Đế lần nữa tiếp vào Đồ Long Cử Nhân liên lạc. Thông qua màn sáng, Thích Thiên Đế phát hiện Đồ Long Cử Nhân tựa hồ có chút mỏi mệt, thần sắc cũng có chút suy bại. Mà đối phương nhìn thấy Thích Thiên Đế về sau, trong hai mắt lập tức liền toát ra ai oán thần sắc, giống như là bị ném bỏ, bị chồng ruồng bỏ, nhìn thấy kẻ đồi bại một dạng. Thích Thiên Đế bị hắn thấy toàn thân đều nổi da gà, nhìn không được khóc cười nói. Ngươi làm gì dùng ánh mắt ấy nhìn ta? Thật giống như ta thiếu ngươi tiền một dạng. Ngươi không có thiếu nợ ta tiền, ngươi thiếu nợ ta mắng. Đồ Long Cử Nhân oán hận nói ra. Có ý tứ gì? Thích Thiên Đế không hiểu hỏi. Bái ngươi ban tặng, ta bị phía trên lão đại mắng một cái máu chó đầy đầu, đời này liền không có nhận qua dạng này nhục nhã. Đồ Long Cử Nhân nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ta minh bạch, nói cho ngươi, ta trước kia thiếu ngươi nhân tình, lần này đều tính toán trả hết nợ. Nói như vậy sự tình hoàn thành? Thích Thiên Đế lập tức liền hai mắt tỏa sáng hỏi. Thành. Đồ Long Cử Nhân nói xong, liền phát tới một cái tin tức, đồng thời nói ra. Chỉ cần ngươi về qua hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể đạt được ngươi muốn đồ. Vật. Thích Thiên Đế tiếp nhận tin tức đến xem xét, phát hiện đây là một cái nhiệm vụ hoàn thành chứng minh, mà nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng cũng là hư không mấu xào. Nhất thời, Thích Thiên Đế tâm trong một khối đá lớn liền rơi xuống. Bất quá lập tức hắn liền nhíu mày, nói ra, làm gì không trực tiếp đem thứ này cho ta? Vì sao không phải đưa đến Thiên Thần Học Viện xem như nhiệm vụ khen thưởng phát xuống đâu? Đây cũng quá phiền phức. Đương nhiên là để ngươi xéo đi nhanh lên a. Đồ Long Cử Nhân cười lạnh nói. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết ngươi tính toán gì? Nếu là trước tiên đem hư không mấu xào cho ngươi, ngươi khẳng định hội tận lực trì hoãn thời gian, tốt thừa cơ nhiều chế tạo một số truyền kỳ cấp hư không sinh vật, đúng hay không a? Thích Thiên Đế có chút xấu hổ mà vừa bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Rất lợi hại, hiển nhiên Thích Thiên Đế thật là có quyết định này. Hắn coi là có thể đánh cái thời gian kém, chui một chút chỗ trống, tại trước khi đại chiến làm nhiều mấy cái gây gây mặt đi ra. Chỉ bằng gây gây mặt này mạnh đại chiến đấu năng lực, đủ để cho Thích Thiên Đế trong tương lai đại chiến trong bỗng dưng gia tăng 3 phần thắng. Nhưng là rất lợi hại, đáng tiếc Thái Thản thần tộc cũng không phải đứa ngốc, người ta lập tức liền xem thấu Thích Thiên Đế dự định, thế là liền dứt khoát đem hư không mấu xào đưa đi Thiên Thần Học Viện, xem như nhiệm vụ lần này khen thưởng. Kể từ đó, Thích Thiên Đế nếu như muốn đạt được hư không mấu xào lời nói, nhất định phải toàn bộ rời khỏi vị diện này, sau đó qua thiên thần học viện nộp lên hoàn thành nhiệm vụ chứng minh. Cũng chính là đồ long cử nhân vừa mới cho hắn đạo này tin tức. Sau đó hắn mới có thể từ thiên thần học viện dẫn tới hư không mấu xào. Lời như vậy Thích Thiên Đế cũng liền không có cơ hội chế tạo vây vây mặt. Bất quá đối với Thích Thiên Đế tới nói, cái này kỳ thực cũng coi như là một chuyện tốt. Bởi vì hư không mấu xào giao cho thiên thần học viện làm phần thưởng lời nói, liền mang ý nghĩa tuyệt đối an toàn. Thái Thản thần tộc không có khả năng ở bên trong động bất luận cái gì tay chân. Bởi vì thiên thần học viện hội nghiêm ngặt kiểm tra. Mặt khác chính là bao quát phần thưởng cấp cho cao cấp bảo vật là sẽ không bị một lần nữa phong ấn. Cái này mang ý nghĩa. Tòa này chân quý hư không mấu xào. Sẽ lấy lớn nhất hoàn mỹ trạng thái đưa cho đến Thích Thiên Đế thủ bên trên. Mà sẽ không giống còn lại cao giai bảo vật một dạng. Nhất định phải phong ấm về sau mới có thể rơi xuống học sinh trên tay. Trên thực tế, lần này cũng nhiều thua thiệt Thích Thiên Đế ngăn cơn sóng dữ. Vô luận là đối kháng ác ma quân đoàn, vẫn là đối kháng hư không sinh vật, vẫn là đối kháng thần quân đoàn, Thái Thản thần tộc đều ở vào phụ trợ vị trí. Chính thức chủ lực vẫn là Thích Thiên Đế. Cũng chính bởi vì Thích Thiên Đế tại quá khứ lập xuống tuyệt thế công lao, cho nên khen thưởng hư không mấu xào dạng này bảo vật mới không coi là quá phận. Thiên thần học viện bên kia cũng sẽ không tiến hành can thiệp. Nếu như nếu là công lao, kém xa bảo vật lời nói, liền có không làm mà hưởng hiểm nghi. Nói như vậy, thiên thần học viện bên kia hội tiến hành can thiệp. Dù sao bất kể nói thế nào, Thích Thiên Đế lần này đều có thể danh chính ngôn thuận thu hoạch được hư không mấu xào. Mà Thái Thản thần tộc sở dĩ thống khoái như vậy, kỳ thực cũng là hoàn toàn không coi trọng Thích Thiên Đế nguyên nhân. Dù sao bọn họ đã cùng Thích Thiên Đế kẻ thù có ước định. Chỉ cần Thích Thiên Đế chiến tử, như vậy vô chủ hư không mấu xào vẫn là hội trở lại Thái Thản thần tộc trên tay. Người ta chẳng khác nào tạm thời cho mượn thôi, dù sao cũng sẽ không có tổn thất gì. Mặt khác, Thái Thản thần tộc cũng làm vạn vừa chuẩn bị. Cho dù là Thích Thiên Đế trốn qua một kiếp, tư không mấu xào vô pháp truy hồi. Như vậy Thái Thản thần tộc tổn thất cũng sẽ có người gánh chịu. Cho nên mảy may không cần phải lo lắng. Thiên thần học viện 91 chương 895 có tạc quang chú ý Thích Thiên Đế đối Thái Thản thần tộc an bài tuy nhiên bất mãn. Nhưng cũng không thể nói được gì. Cho nên tiện tay liền đem này cái tin tức chứng minh thu lại. Sau đó nhàn nhạt hỏi. Như vậy mời thực hiện điều kiện thứ hai đi. Nói cho ta biết các ngươi nhận được tin tức. Cái này đồ long cử nhân có chút xấu hổ nói ra. Chúng ta chỉ biết là những người kia tựa hồ cùng ác ma bên kia có liên hệ. Nhưng là cụ thể kế hoạch tác chiến cũng không rõ ràng. Ma Thích Thiên Đế khí trực tiếp trợn trắng mắt. Nói ra. Liền xem như thằng ngu cũng có thể đoán ra. Bọn họ khẳng định là muốn mượn dùng ác ma tay tới giết ta. Cho nên ngươi cho ra tin tức này, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giá trị. Xin thứ cho ta vô pháp tiếp nhận thế nhưng là chúng ta đã hết sức nha. Đổ long cử nhân bất đắc dĩ nói ra. Thiên sứ thần tộc bên kia giữ bí mật biện pháp làm được phi thường tốt. Chỉ có mấy cái chủ quản cao thủ biết. Mà những tên kia từng cách đều thủ khẩu như bình. Chúng ta là thực tình đánh dò xét không ra bất kỳ tin tức. Vậy liền không có cách nào. Thích Thiên Đế nhún nhún vai nói. Nếu như không có đối phương kế hoạch tác chiến, ta chỉ cần dám trở về liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Dưới loại tình huống này, xin thứ cho ta vô pháp về đi chịu chết. Thế nhưng là ngươi đã thu hư không mấu xào. Đổ long cử nhân phẫn nộ nói ra. A Thích Thiên Đế cười lạnh nói. Nếu không các ngươi thu hồi lại đi. Ngươi đổ long cử nhân nhất thời liền im lặng. Thu hồi qua thì có ít lời gì, bọn họ mục đích là đem Thích Thiên Đế đá ra qua. Mà không phải vì cầm lại hư không mấu xào. Vạn bất đắc dĩ phía dưới. Đồ long cử nhân đành phải bất đắc dĩ nói ra. Chúng ta liền nói trắng ra đi. Tiểu tử ngươi khẳng định biết rõ nói chúng ta có khó khăn. Cho nên mới cố ý dùng việc này khó xử chúng ta. Mục đích đơn giản cũng là nhiều tác muốn chỗ tốt. Đúng hay không ngài thật sự là quá coi thường ta. Thích Thiên Đế cao ngất cái cằm nói. ta mới sẽ không vì chỉ là tài vật mà đánh mất lý trí thật sao? Đồ Long cử nhân cười lạnh nói, này nếu không ta cưỡng ép kết thúc nhiệm vụ, đem các ngươi toàn đá ra đi. Nếu là làm như vậy lời nói, các ngươi Thái Thản thần tộc bảng hiệu sẽ phải nện. Thích Thiên Đế cười lạnh nói, ngươi muốn tiếp tục đổ thừa không đi, chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn lật lọng. Đồ Long cử nhân từ tốn nói, ngươi hẳn là minh bạch, đây là ta nói không tính, là phía trên mệnh lệnh. Cho nên ta khuyên ngươi vẫn là thấy tốt thì lấy đi. Tốt a Thích Thiên Đế bất đắc dĩ nói ra. Nếu không các ngươi lại đem cái này danh sách đồ vật giao nói. Thích Thiên Đế liền truyền tống đi qua một chương danh sách. Đồ Long cử nhân lúc ấy liền tức giận đến trợn trắng mắt. Nói ra. Tiểu tử ngươi thậm chí ngay cả danh sách đều liệt tốt còn nói không phải tham tài hắc hắc. Thích Thiên Đế lập tức liền có chút xấu hổ nói ra. Chỉ là lo trước khỏi họa hừ. Đồ Long cử nhân lạnh hừ một tiếng. Sau đó nhìn vài lần danh sách. Lập tức tấm kia vàng nhạt mặt mo liền biến đến đỏ bừng. Tiếp theo. Này dài mười mấy mét cử hình bàn tay thô lại lần nữa hung hăng rơi ở trước mặt hắn trên mặt bàn. Nương theo lấy ba một tiếng vang thật lớn, so hàng không mấu hạm còn muốn bàn lớn, trong nháy mắt liền bị đập thành toái phiến. Đồ Long cử nhân làm theo phấn giận dữ hét. Ngươi đây là xảo trá không sai a. Cũng là xảo trá. Thích Thiên Đế không cho là nhục. Ngược lại cho là quang vinh nói ra. Đáng chết hỗn đàn. Chúng ta đã đem hư không mấu xảo cho ngươi à. Ngươi làm sao còn nói muốn nhiều đồ như vậy. Đồ Long cử nhân thở phì phì nói ra. Chúng ta lúc trước chế định hai điều kiện, các ngươi chỉ thỏa mãn một cái khác chưa đầy đủ. Thích Thiên Đế lập tức nghiêm túc giải thích nói. Tờ danh sách này chính là vì đền bù một cái khác điều kiện mà thiết lập. Ta nhưng không có sư tử há mồm. Cũng không có cố ý ở không đi gây sự. Ngược lại là các ngươi đáp ứng ta điều kiện, lần nữa thất ngôn, kết quả còn không muốn vào được vật chất đền bù tổn thất. Các ngươi Thái Thản thần tộc đến cùng còn muốn hay không một chút xíu thể diện? Ngươi Đồ Long cử nhân nhất thời liền á khẩu không trả lời được. Hắn lúc này mới ý thức tới mình mới là đối lý một phương. Khí thế trong nháy mắt liền thấp xuống. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. Ngươi muốn đồ vật quá nhiều. Ta nhiều nhất thanh toán một nửa. Nếu như tiểu tử ngươi dám lại cho ta có kè mặc cả, vậy chuyện này ta liền mặc kệ. Nói đến chỗ này thời điểm, Đồ Long cử nhân hoàn toàn liền là một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Thích Thiên Đế nhất nhìn tình huống này, liền biết Đồ Long cử nhân đã tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Cũng không dám lại quá phần uy hiếp. Gấp vội vàng gật đầu đáp ứng nói. Vậy được rồi. Lúc nào đồ vật đến trên tay của ta, lúc nào ta liền trở về. Đồ vật ta lại ở trong vòng 3 ngày gom góp. Đồ Long cử nhân nghiêm nghị nói. Sau đó ta cho ngươi thêm 3 ngày thời gian ở giữa rút lui. Nếu như 3 ngày về sau ngươi còn tại cái vị diện này có bộ đội, chúng ta sẽ đích thân thay ngươi xử lý sạch. Tốt a. Xem như ngươi lợi hại. Thích Thiên Đế nghiến răng nghiến lợi nói. Đến Thích Thiên Đế còn muốn kéo dài thêm một chút thời gian, tận lực nhiều khai quật một số khoáng sản đâu. Kết quả hiện tại cũng mất đi thời cơ. Không có cách. Ai kêu Đồ Long cử nhân hiện tại đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ đâu. Đường đường bán thần cường giả, kẹp ở khe hở giữa đám người bên trong, tình thế khó xử. Cuối cùng bức bách tại phía trên áp lực, làm một cái vong ăn phụ nghĩa tiểu nhân. Cho dù là nghĩ biện pháp bức bách Thích Thiên Đế chủ động rời khỏi. Thế nhưng là tầng này tấm màn che thật sự là quá mỏng. Căn không thể gạt được người khác. Nhất là thần tộc khác cao tầng. Đều đối với nơi này chuyện phát sinh nhất thanh nhị sở. Khẳng định đều sẽ khinh bỉ. Lật lọng. Vong ăn phụ nghĩa Đồ Long cử nhân. Dù sao từ nay về sau. Đồ Long cử nhân danh dự xem như triệt để hủy. Chí ít mấy vạn năm bên trong đều không ngẩng đầu được lên. Về sau cùng các bằng hữu ngồi vào cùng một chỗ nói chuyện phiếm, chỉ sợ đều khó tránh khỏi phải bị châm chọc. Dù sao chỉ tưởng tượng thôi những này hỏng bét lạn sự tình, Đồ Long cử nhân liền có loại uất ức cảm giác. Bán thần cường giả cũng là muốn mặt nha. Nếu như không phải lên mặt các đại lão bức bách, Độ Long cử nhân lại làm sao có thể làm dạng này mất mặt sự tình. Dù sao loại này đạo đức sức ép lên đã nhanh muốn đem Độ Long cử nhân bức điên. Nếu như lúc này Thích Thiên Đế lại không ngừng kích thích hắn, nói không chừng thực biết nhượng Độ Long cử nhân thẹn quá hóa giận lật bàn. Mà một khi đến tình trạng kia, Thái Thản thần tộc cố nhiên danh dự bị hao tổn, có thể Thích Thiên Đế cũng đồng dạng không vứt được chỗ tốt gì. Cho nên vì ngăn ngừa dạng này sự tình phát sinh, Thích Thiên Đế cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn nhường một bước, không còn dám bức bách Độ Long cử nhân. Dù sao cũng chẳng qua là thiếu đào mấy ngày mỏ mà thôi, tổn thất không bao nhiêu thứ. Ngược lại là Độ Long cử nhân cho ra bồi thường, đây tuyệt đối là không bình thường ra sức. Thích Thiên Đế mượn người bị hại thân phận, sư tử há mồm, liền xem như bị chặt rơi một nửa. Còn lại tư nguyên cũng đủ để lại chế tạo ra 1000 hư không mấu xào long, hoặc là ngang nhau số lượng kim song sát. Phải biết, cái này 3 cái binh chủng mỗi một cái đều có nặng 100 tấn, toàn bộ đều là trắng trở lên cấp bậc tư nguyên trồng chất hoàn toàn mà thành. Chế tạo 1000 cái bọn họ cần thiết cao cấp vật tư, đây tuyệt đối là trồng chất như núi, giá trị liên thành. Nhưng mà này còn vẻn vẹn chỉ là tất cả vật tư bên trong một bộ phận mà thôi. Bởi vậy liền có thể thấy Thích Thiên Đế một đao kia làm thịt đến có bao nhiêu hung áp. Bất quá, đối với Độ Long cử nhân tới nói, tư nguyên đã không tính là gì. Chỉ cần có thể sớm một chút đuổi đi Thích Thiên Đế, sớm một chút kết thúc cái này ác mộng, như vậy nỗ lực lại nhiều cũng đáng được. Dù sao tại Độ Long cử nhân sau khi trở về, liền lập tức đem vật tư nhanh chóng vận chuyển tới. Hiện tại chỉ dùng 2 ngày liền vận chuyển hoàn tất. Đồng thời hắn lập tức liền bắt đầu tính theo thời gian, cũng chỉ cho Thích Thiên Đế 3 ngày rút quân thời gian. Thích Thiên Đế không có cách, đành phải tranh thủ thời gian rút lui. May mắn truyền tống trận hiện đang tiêu hao nhỏ, truyền tống số lượng cũng có gia tăng, cho nên gắng sức đuổi theo. Cuối cùng tại 3 ngày thời gian trong phòng đều rút đi. Theo sau cùng một nhóm người viên cùng vật tư đến, Thích Thiên Đế chính thức trở về Thiên Thần Học Viện, xem như triệt để thoát khỏi Thái Thản thần tục. Cũng ngay lúc này, Thích Thiên Đế tranh thủ thời gian liên hệ Thiên Thần Học Viện hư nghĩ thần cách, yêu cầu nộp lên nhiệm vụ. Rất nhanh, nhiệm vụ chứng minh liền đã bị thông qua. Sau đó trái tim bộ dáng hư không mấu xào liền bị truyền tống đến Thích Thiên Đế phi hành tỏa thành bên trên. Thật lớn như thế trái tim cơ hồ kém chút đem phi hành thành bảo đè sập. Dọa đến Thích Thiên Đế nhanh lên đem hắn chứa vào bầu rượu trong không gian. Có thể ngay lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Đến nửa chết nửa sống đỉnh đồng thau, đột nhiên tách ra vạn đảo hào quang. Thật giống như vô số xúc tu một dạng, đem cử đại hư không mấu xào nắm chắc. Sau đó liền hướng phía bên mình chảnh. Mà hư không mấu xào tựa hồ cũng cảm nhận được nguy cơ. Cử đại trái tim bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên. Thần khí cái búa cũng tách ra vạn đảo thiểm điện, muốn đối kháng đỉnh đồng thau lực kéo. Lúc bắt đầu sau, hư không mấu xào còn thật không hổ là thượng cổ thần ma trái tim. Tại hư không vô tận bên trong vượt qua ước vạn năm quang cảnh đều không có hủy hoại. Xác thực có được thật không thể tin uy năng. Vậy mà thật cùng đỉnh đồng thau bắn ra kim quang rằng co không xong. Nhưng là không biết vì cái gì, đỉnh đồng thau kim quang bỗng nhiên trở nên càng ngày càng mạnh, càng ngày càng lớn mạnh. Cuối cùng hoàn toàn bao trùm hư không mấu xào. Sau đó cưỡng ép đem bọn hắn kéo đến đỉnh đồng thau bên trong. Thích Thiên Đế cảm giác rất kỳ quái. Rõ ràng là thế lực ngang nhau lôi kéo, làm sao trong nháy mắt liền biến thành thiên về một bên thôn phệ đâu? Đỉnh đồng thau tại sao lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Vẫn là người ta đến liền mạnh. Chỉ bất quá không có phát huy ngay tại Thích Thiên Đế cảm thấy nghi hoặc thời điểm, tiểu thiên sứ đột nhiên vội vàng hấp tấp bay tới. Sau đó thất kinh nói ra: Chủ quân, việc lớn không tốt. Chuyện gì? Thích Thiên Đế nhíu mày nói: Chẳng lẽ chúng ta thu đến khẩn cấp chinh triệu lệnh? Cái này thật không có. Tiểu thiên sứ vội vàng lắc đầu nói: Vậy ngươi vì cái gì gấp gáp như vậy? Thích Thiên Đế vội vàng truy vấn. Bởi vì chúng ta bị tiểu thiên sứ vô cùng lo lắng nói. Cái gì thích thiên đế lúc này cũng cảm giác có chút choáng. Nhìn không được nói. Tại cái này thiên thần học viện bên trong. Chẳng lẽ còn có thể chiêu tạc đến cùng cái gì bị tổn thất lớn không lớn chúng ta sở hữu pháp tắc tệ. Bao quát linh hồn thủy tinh. Đều bị thanh không. Tiểu thiên sứ vẻ mặt đưa đám nói. Tổn thất vô cùng thảm trọng Ma thích thiên đế nghe nói như thế. Thiếu chút nữa ngất đi. Phải biết. Thích thiên đế hiện tại thân giá có thể là phi thường cao. Hắc thiết. Thanh đồng cấp bậc pháp các tệ. Đều là trồng chất như núi. Hàng trăm triệu. Trắng pháp các tệ cũng có hơn ngàn vạn chi chúng. Thậm chí hoàng kim pháp các tệ đều có mười mấy vạn. Liền liền truyền kỳ cấp bậc linh hồn thủy tinh. Đang thỏa mãn mấy vị thần cấp tùy tùng nhu cầu về sau. Cũng tàn tật lưu giữ mấy ngàn. Nhưng bây giờ ngược lại tốt. Lại bị người thanh không. Cái này là bực nào tổn thất to lớn à. Thiên thần học viện 91 chương 896 kẻ cầm đầu thích thiên đế nghe được tổn thất thảm trọng như vậy. Lúc này mặt đều lục. Vội vàng hét lớn. Cái này sao có thể ngươi tồn tiền còn có thể ném ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ta sở hữu tiền đều tồn tại hư nghĩ không gian bên trong. Đó là một cách vô cùng an toàn địa phương. Tiểu thiên sứ sốt ruột nói ra. Chỉ có thần minh cấp bậc cường đại tồn tại xuất thủ. Mới có thể tìm được ta hư nghĩ không gian cũng từ bên trong lấy tài vật. Thần minh thích thiên đế lập tức liền cau mày nói ra. Số tiền này đối chúng ta tới nói là khoản tiền lớn. Thế nhưng là đối thần minh tới nói. Bất quá là chín châu mất sợi lông a ai sẽ hạ làm đến ra tay với ngươi vậy cũng quá mất mặt mấu chốt nhất là. Tư nghĩ không gian vẫn luôn tại ta trong theo dõi. Liền xem như thần minh muốn lấy. Cũng khẳng định hồi sinh ra lực lượng ba động. Từ đó bị ta phát giác. Thiên sứ rất là bất lực nói ra. Nhưng là lần này. Sở hữu tài vật đều là trong nháy mắt biến mất. Mà lại toàn bộ quá trình không có bất kỳ cái gì ba động. Cứ như vậy cực kỳ dù gì. Vô thanh vô tức. Toàn bộ biến mất. Thiên nạc. Cái này là vĩ đại bực nào lực lượng chỉ sợ so thiên thần học viện thần quốc chủ nhân. Đều chỉ mạnh không yếu dạng này a. Kia liền càng không thích hợp. Không có khả năng có cường đại như vậy thần minh hồi ra tay với chúng ta thích thiên đế cao mày nói ra. Đúng. Ngươi ném đồ vật thời điểm có phải hay không tại bầu rượu trong không gian vâng. Ta vẫn luôn đi theo ngài bên người. Tiểu thiên sứ vội vàng nói. Vậy thì có ý tứ. Ta không tin mệnh ta pháp bảo bên trong. Còn có thể có thần minh có thể tùy ý ra vào trộm đồ. Thích thiên đế cười lạnh nói. Rõ ràng là ăn trộm a này rốt cuộc là người nào tiểu thiên sứ vội vàng truy vấn. A thích thiên đế cười lạnh một tiếng. Sau đó cũng không nói nhảm. Trực tiếp liền lèn đến đỉnh đồng thau trước mặt. Âm trầm nói ra. Đừng cho ta giả chết. Khẳng định là ngươi trộm. Đỉnh đồng thau giống như có lẽ đã thông linh. Vậy mà hơi hơi rung động hai lần. Giống như là tại ủy khuất biểu thị kháng nghị một dạng. Thích thiên đế lại không thèm để ý chút nào nói. Ngươi đang nói láo trước đó. Có phải hay không hẳn là xem trước một chút trên người mình trước kia những ngang dọc đó vết sách. Hiện tại đã thiếu đến cơ hồ nhìn không thấy. Nếu không phải ngươi trộm ta tiền. Tu bổ chính mình. Làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy đỉnh đồng thao không nói một lời. Nhưng là ẩm ẩm phát ra bảo quang chợt thu liếm. Khiến cho toàn bộ đỉnh đồng thao đều trở nên ảm đạm vô quang. Giống như một kiện tử vật. Thích thiên đế thấy thế. Lập tức liền ý thức được chính mình đoán đúng. Lập tức liền thẹn quá hóa giận mắng. Ngươi nói ngươi ra hỏa này lúc nào quấy rối không được làm sao lại ở cái này mấu chốt bên trên quấy rối không biết ta lúc này sắp liền phải đối mặt sống còn đại chiến sao hiện tại ngươi đem ta sở hữu tiền mặt đều lấy đi. Vạn nhất đại chiến thời điểm nhu cầu cấp bách tiền mặt mua sắm vật tư làm sao bây giờ ngươi nói ngươi làm sao lại như thế không hiểu chuyện đâu đỉnh đồng thao tựa hồ cũng cảm nhận được không tốt lắm ý tứ. Toàn bộ thân hình lay động hai lần. Cảm giác tựa như là đang nói xin lỗi một dạng. Thích thiên đế thực sự nhìn không được. Hung hăng đá hắn một chân. Nói. Đừng tại đây giả ngu. ta biết ngươi có thể dùng ý niệm cùng ta giao lưu. Thành thành thật thật nói tiếng người được hay không, ta hiện tại có thể không tâm tình cùng ngươi chơi giải đố đỉnh đồng thao, biết đây là không tránh thoát. Chỉ có thể phát qua ý niệm đến. Nói ra. Cái này. Hắc hắc. Thật sự là không có ý tứ nha, ta đây không phải muốn thu này hai cái yêu nghiệt sao, kết quả lực có thua. Rơi vào đường cùng. Đành phải mượn ngươi mấy cái pháp tắc tệ. Chuyển hóa thành lực lượng. Đem trấn áp. Đó là mấy cái pháp tắc tệ sao, Thích Thiên Đế khí cấp bại phôi nói. Ngươi cũng đem ta tổn kho thanh không. Có biết hay không những pháp tắc kia tệ nếu là ném xuống đất. Đều có thể lập tức chất lên một tòa núi lớn đến. Chúng nó ẩn chứa lực lượng hạng gì kinh người. Chỉ sợ không chỉ là dùng để trấn áp hai món đồ này. Ngươi còn thuận đường trung gian kiếm lời túi riêng a, không phải vậy không có cách nào giải thích trên người ngươi vết thương biến hóa. Hắc hắc, đỉnh đồng thao nhất thời liền có chút ngượng ngùng đáp lại nói. Lúc ấy vừa sốt ruột liền đem ngươi tồn kho đều lấy tới. Kết quả dùng hơn phân nửa liền giải quyết. Còn lại không dùng. Nhưng cũng không có cách nào trở lại như cũ thành tiền tệ còn trở về. Cho nên ta liền. Dùng để tu bổ chính mình. Ngươi nha tuyệt đối liền là cố ý, Thích Thiên Đế nghiến răng nghiến lợi nói. À. Sự tình như là đã đi qua. Ngươi cần gì phải tính toán chi ly đâu, đỉnh đồng thao cười tủm tỉm nói ra. Tuy nhiên lần này tiêu hao có chút lớn. Nhưng là ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Tuyệt đối là vật siêu chỗ đáng. Thật sao, Thích Thiên Đế bán tín bán nghi nói ra. Vậy ngươi tốt nhất cho ta một cái hài lòng bàn giao. Bằng không lời nói đến đây. Thích Thiên Đế lập tức liền xấu hổ ngậm miệng lại. Bởi vì hắn chợt phát hiện. Chính mình giống như thật cầm đỉnh đồng thao không có biện pháp gì tốt. Đỉnh đồng thao nói trắng ra. Cũng là mạng hắn pháp bảo hạch tâm. Đánh cũng đánh không được. Phong cũng phong không được. Bất luận cái gì gây bất lợi cho đỉnh đồng thao sự tình. Đều đồng đẳng với đối Thích Thiên Thượng Đế tạo thành thương tổn. Cho nên Thích Thiên Đế xử trí đỉnh đồng thao biện pháp cuối cùng rất có thể sẽ diễn biến thành tự sát. Dưới loại tình huống này. Thích Thiên Đế trừ động mồm mép mắng nó một hồi bên ngoài. Còn giống như thật liền không có biện pháp gì xử phạt nó. Bất quá cũng may đỉnh đồng thao cũng coi là nể tình. Cũng không có nhượng chủ nhân khó xử. Trực tiếp cười đùa tí tưởng nói ra. Vậy khẳng định không có vấn đề. Ngươi bây giờ nhìn xem hai món đồ này đang khi nói chuyện. Thanh đồng đỉnh tròn ba chân cái nắp liền tự động xốc lên. Thích Thiên Đế nghe thấy lời ấy. Lập tức liền hiếu kỳ hướng đỉnh đồng thao nội bộ nhìn lại. Kết quả Thích Thiên Đế liền phát hiện. Ban đầu hợp thành một thể hư không mấu xào. Đã phân giải thành thượng cổ thần ma trái tim cùng thượng cổ thần ma thần binh đại trùy. Hai dạng đồ vật. Mấu chốt nhất là vô luận là trái tim vẫn là bát lăng cái búa đều là hoàn hảo vô khuyết. Trái tim lại còn đang chậm rãi nhảy lên. Cái búa làm theo không ngừng uốn lượn lấy tia chớp màu lam. Đến mức không gian xung quanh đều vặn vẹo. Thích Thiên Đế thấy thế. Không mừng mà kinh nói. Ta muốn là có thể sản xuất truyền kỳ binh chủng sinh vật xào huyệt. Cũng không phải cách này hai kiện bảo bối. Ngươi nếu dám đem hắn năng lực sản xuất bỏ đi. Ta và ngươi không xong. Ta làm sao có thể xử lý ngu như vậy, sự tình đỉnh đồng thao vội vàng nói. Sinh vật xào huyệt công năng hoàn mỹ bị trái tim kế thừa. Hơn nữa còn đạt được phát dương quang đại. Thật giả, Thích Thiên Đế lập tức liền hiếu kỳ truy vấn. Đương nhiên là thật, cho ngươi xem một chút nó giới thiệu. Đỉnh đồng thao nói xong. Ngay tại Thích Thiên Đế trước mặt mở ra một màn ánh sáng. Phía trên liền viết quả tim này mới tin tức. Tên hư không xào huyệt phẩm cấp bán thần cấp tài liệu thượng cổ thần ma trái tim lớn nhỏ số 10 cây số phương viên sản xuất binh chủng hư không pháp sư truyền kỳ cao giai binh chủng tiêu hao 10 cách linh hồn thủy tinh sản xuất chu kỳ 10 năm hiệu suất sinh sản có thể đồng thời sản xuất 100 vị. Nhìn thấy cái này về sau. Thích Thiên Đế cao mày một cái. Nói ra. Thời gian 10 năm mới chỉ có thể sản xuất 100 cái truyền kỳ pháp sư. Có phải hay không hơi ít, ngươi đỉnh đồng thao nghe lời này về sau. Trực tiếp liền khí nói không ra lời. Còn bên cạnh tiểu thiên sứ làm theo cười khổ nói. Chủ công. truyền kỳ cao thủ đến liền cực kỳ thư thớt, mà lại xưa nay có ngàn năm truyền kỳ danh xưng. Phổ thông thiên tài phấn đấu ngàn năm mới có thể tấn cấp truyền kỳ, ngày 10 năm liền có thể đến 100 cái. Con số này đã rất lợi hại khoa trương. Mấu chốt nhất là đây chính là hy hữu nhất hư không pháp sư. Liền xem như tại chân quý pháp sư binh chủng pháp sư bên trong, đó cũng là số một số hai. Nghe nói như thế về sau, Thích Thiên Đế tâm lý liền dù sao cũng hơi thăng bằng. Phải biết, đồng dạng là truyền kỳ, pháp sư là thưa thớt nhất, cùng chiến sĩ tỷ lệ thậm chí có thể đạt tới khoa trương 1 giờ 10 phút. Mà pháp sư bên trong, tuyệt đại bộ phận đều là phổ biến nguyên tố pháp sư, luyện kim pháp sư, chờ một chút chủng loại. Là thưa thớt nhất cũng là trưởng khống không gian năng lực hư không pháp sư. Không sai biệt lắm chỉ chiếm pháp sư số lượng 1. Có thể thấy chúng nó hy hữu chỗ. Mà hư không pháp sư chính thức giá trị, không chỉ có riêng chỉ là hy hữu mà thôi. Bọn họ các loại không gian pháp thuật cùng đặc biệt có không gian luyện kim thuật, vậy cũng là cực kỳ làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Không gian pháp thuật xưa nay danh xưng là lực sát thương mạnh, phòng ngự lực mạnh, tính cơ động mạnh, có thể xưng ba loại toàn năng. Mà không gian luyện kim thuật làm theo an hiểu luyện chế các loại không gian trang bị, hoặc là dùng để chạy trối chết truy kích truyền tống trang bị. Hai người này đều là tất cả mọi người truy cầu. Tác dụng cực lớn, số lượng lại rất ít. Một khi xuất hiện, liền sẽ khiến tranh đoạt. Giá cả so cùng cấp bậc luyện kim bảo cổ chí ít cao hơn mấy cái, hơn gấp 10 lần. Có thể nói, không gian pháp sư tuyệt đối là đã thưa thớt lại tôn quý tồn tại. Nhất là đến truyền kỳ tầng lần về sau, càng là ngạo thị quần hùng. Liền xem như 100 cái truyền kỳ chiến sĩ, cũng đừng hòng đổi tới một cái truyền kỳ cấp hư không pháp sư. Thế nhưng là Thích Thiên Đế nơi này vậy mà có thể tại chỉ là trong vòng 10 năm liền có thể thu được 100 cái dạng này bảo bối. Này nói ra tuyệt đối là hội khiến cho mọi người đều nổi điên. Cũng khó trách, thứ này bị định giá bán thần tầng thứ, thật sự là sản lượng cùng chất lượng đều quá cao, viễn siêu đồng cấp truyền kỳ cấp sinh vật xào huyệt. Tại Thả Thiên Đế ấm tưởng bên trong, cấp thấp nhất truyền kỳ cấp sinh vật xào huyệt, trăm năm cũng liền sinh ra 3 năm cái truyền kỳ cao thủ. Có thể coi là như thế này sinh vật xào huyệt cũng là có thù truy phủng, bởi vì bọn hắn có thể liên tục không ngừng nhanh chóng sản xuất truyền kỳ cường giả. Chính ngươi huấn luyện tốc độ nhanh nhiều. Mấu chốt nhất vẫn là trung thành vấn đề. Truyền kỳ cường giả đều là rất có tự tôn, bình thường người người nào cũng không thể tùy ý thúc đẩy, thậm chí nhiều khi đều sẽ đùa nghịch hàng hiệu, vụng trộm dở trò. Nhưng là từ sinh vật trong xào huyệt sản xuất truyền kỳ cường giả, lại là trung thành tuyệt đối, cũng sẽ không sau lưng ám toán chủ nhân. Dù sao bất kể nói thế nào, Thích Thiên Đế thu hoạch được cái này hư không xào huyệt, tuyệt đối có thể được xưng là giá trị liên thành, đủ để cho hắn thực lực trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng đề bạt. Bất quá, Thích Thiên Đế tuy nhiên vui vẻ trong lòng, hắn mặt ngoài lại ra vẻ có vẻ khó xử. 10 năm cũng quá lâu đi, lúc này sắp liền muốn khai chiến, căn không kịp. Ngươi liền không thể chờ một chút, chờ ta đánh xong một trận lại trừng trị nó nhóm cũng không muộn a? Vậy coi như muộn. Đỉnh Đồng Thao cười tủm tỉm nói ra, ngươi cho rằng ta tiêu hao nhiều như vậy lực lượng đều dùng trên người mình sao? Nói cho ngươi đi, kỳ thực tại cải tạo thời điểm cũng thuận đường đối bên trong thai nghén các loại hư không sinh vật tiến hành phân giải cùng thúc đẩy sinh trưởng, thực lực chinh lệch những toàn bộ đó phế bỏ, chuyển hóa thành chất dinh dưỡng cung ứng truyền kỳ tầng thứ phôi thai. Không sai biệt lắm một hơi thúc 30-40 cái, chỉ cần mấy ngày nữa thời gian, bọn họ liền có thể phá kén mà ra, trở thành trên tay ngươi mạnh nhất tay chân. Thật sao? Thích Thiên Đế nhất thời vui mừng quá đỗi, nhịn không được hưng phấn nói ra. Muốn là như thế này lời nói, khoản tiền kia còn thật không có uổng công hoa. Còn không chỉ có như thế đâu, Đỉnh Đồng Thao vừa cười vừa nói, trừ bọn họ bên ngoài, ta còn lợi dụng viên kia cái búa, giúp bọn hắn chế tạo riêng tân truyền kỳ vũ khí.